Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2121, là bởi vì ngươi không tín nhiệm ta. Đằng sau, Tô Dạ về tới cổ thần giới bên trong, Vĩnh Hằng Thần Hoàng vẫn lạc, các vương thần vương quy vị, Trọng Tân về tới trước kia trong trạng thái, Dạ Hoàng thực lực số một quần hùng, không tranh giành, không cướp tình huống xuống. Cũng có thể duy trì toàn bộ cổ thần giới trật tự. Thế lực khắp nơi bình ổn phát triển, cho dù sẽ phát sinh một chút ma sát nhỏ, chỉnh thể mà nói, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Cứ như vậy, thời gian trôi mau, thời gian mười mấy năm chẳng mấy chốc liền qua, cổ thần giới mặc dù vẫn là không có trở lại giống lúc trước cực đạo đại lục dạng kia thịnh thế, nhưng là cũng là đang đổ về tốt một phương diện phát triển. Hắc Dạ Chi Thành Trọng Tân sáng tạo đứng lên, mà Diệp Ưu Liên, Đường Mạc Ly, hai người thì là Trọng Tân về tới Tô Dạ bên cạnh. Tại Tô Dạ qua lên giống như tiếp trước như thế sinh hoạt, Diệp Ưu Liên cam tâm tình nguyện tiếp tục làm Tô Dạ tỷ nữ, hầu hạ Tô Dạ cuộc sống thường ngày sinh hoạt, Đường Mạc Ly thì là Tô Dạ chính quy thê tử, về phần Lâm Mộng thì là tại đại chiến sau ly kỳ biến mất, không có người biết hắn đi nơi nào. Tô Dạ bao nhiêu có thể lý giải Lâm Mộng cách làm. Lâm Mộng từng nói qua, đợi ngày khác Trọng Tân trở lại trạng thái đỉnh phong lúc, hắn liền sẽ rõ ràng năm đó hết thảy, cũng sẽ minh bạch cái kia một hồi hiểu nhầm, Lâm Mộng thủy chung là vì nàng tốt. Chỉ bất quá, Lâm Mộng cuối cùng vẫn là không có cách nào chính diện đi đối mặt hắn. Năm đó hết thảy a, Tô Dạ nhớ lại, trong lòng phiền muộn rất nhiều, bây giờ bên trên trăm vạn năm thời gian đi qua, từ thái cổ thời kỳ cùng nhau đi tới, tiến nhập trong luân hồi, hắn biến thành là Dạ Hoàng, cũng là Tô Dạ, trước kia sự việc hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Mà hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là trùng kiến cổ thần giới. Để chống đỡ cái kia không biết tương lai, Tô Dạ có dự cảm, kẻ thôn phệ một khi xuất hiện, toàn bộ hỗn độn đều đem rơi vào một hồi hạo kiếp bên trong. Tới lúc đó, thân cổ thần giới hắn, thế tất yếu vì bọn họ cổ thần giới, vì nhân loại làm tốt vạn toàn dự định mới được. Ngay tại này cùng lúc, xa xôi ám hỗn độn bên trong, ám hỗn độn chính là toàn bộ trong hỗn độn một mảnh không biết khu vực. Bởi vì ngoại trừ sớm nhất thần ma, căn bản không có người từng tiến vào trong đó, cho nên ám hỗn độn bên trong đến tột cùng có cái gì, tồn tại cái gì, không có người biết được. Có thể nhìn ra được, ám hỗn độn bên trong vẫn có vô số tòa tinh cầu. Chỉ bất quá những tinh cầu này bên trên cũng không sinh mạng thể tồn tại, giống như là một mảnh âm u đầy tử khí giới diện như thế. Cũng chính là lúc này, tối tăm không ánh mặt trời ám hỗn độn bên trong, từng đạo vòng xoáy hình thành, từ đó, chỉ nhìn thấy một bóng người cấp tốc xuất hiện, thân ảnh này xuất hiện, cho thấy không biết là dạng gì tộc đàn sinh mạng thể. Nhìn một cái, có thể phân tích ra được chỉ có cường đại, đặc biệt siêu phàm cường đại, hắn tối là chú mục thể hiện, vẫn là hắn trên trán một viên tinh con mắt màu đỏ. Con mắt này rất nhỏ, giống như là một đường nhỏ, chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền có thể biết con mắt này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây chính là thứ bảy hỗn độn ám hỗn độn đi, cái này dị tộc nam tử nhìn quanh bốn phía, nhìn xem phụ cận lúc, lẩm bẩm nói, cái này thứ bảy hỗn độn hình thành thời gian cũng có bên trên ngàn vạn năm thời gian. Thật không nghĩ tới, liền ám hỗn độn đều không có khai phát, thật không biết này hỗn độn tồn tại, là dựa vào cái gì cùng kẻ thôn phệ giao thủ kiên trì thời gian lâu như vậy. Lần này ta đến chỗ này, chủ yếu là điều tra kẻ thôn phệ hiện trạng. Hồng Mông bảng bên trên vạch chân thần yểm thực lực đã biến thành thâm bất khả trắc, tất phải đến nhanh chóng đem diệt trừ đi mới được. Nói xong lúc, cái này dị tộc nam tử thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, không biết đi nơi nào. Cứ như vậy, đảo mắt lại là vài chục năm chớp mắt là qua. Tô Dạ bế quan bên trong, quanh thân lực lượng biến hóa, sau đó hắn bất ngờ mở mắt ra, nuốt nhả bên dưới một cỗ màu tím lực lượng tại quanh thân bồi hồi, dần dần hình thành, hô, rốt cục tiến nhập vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Đệ tứ trọng thần thể giác tỉnh, đem đến cho ta cảnh giới đề thăng cũng là không nhỏ. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, hắn mấy chục năm qua, một vừa nhìn cổ thần giới trưởng thành, một bên liền là đang nghiên cứu đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng thần thể hóa thần giác tỉnh. Hóa thần độ khó chẳng hề thấp, chỉ bất quá hắn bây giờ có được đã từng ký ức. Biện pháp liền biến đến nhiều hơn, cái này hóa thần liền biến thành càng đơn giản hơn một chút. Thần ma cự lực, thần ma đỉnh phong thời kỳ lực lượng, có thể di chuyển ngôi sao, phấn túy không gian hỗn độn. Thậm chí có thể khiêng một cái giới diện tại trong hỗn độn hành tàu. Hắn hiện tại liền có được thần ma cự lực, chỉ bất quá muốn có được thần ma đỉnh phong thời kỳ lực lượng còn chưa đủ. Bởi vì hắn sinh mạng thể còn chưa đạt tới hồng hoang sinh mạng thể cấp độ. Quá mức lực lượng cường hãn thi triển mà ra, chỉ sợ không phải thân thể có thể thừa nhận được, vô luận dạng gì lực lượng, chỉ cần có thể mạnh lên, về sau đối kháng kẻ thôn phệ liền có thể cần dùng đến. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, đợi đến đệ ngũ trọng thần thể hóa thân sau khi thành công, ta cũng liền có thể bắt đầu hoàn thiện ta ngự thiên thần quyết. Từ đó hoàn thành năm đó sớm nhất thiết suy nghĩ, ngay tại Tô Dạ trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được một thứ gì, nàng, rốt cuộc đã đến a. Tô Dạ thân hình lắc lư, lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền xuất hiện ở hỗn độn bên trong. Ngươi, rốt cục trọng tân tìm về chính mình. Cái này cao vút ngọc lập thiên ma nữ tử nhìn xem Tô Giả, dịu dàng nói ra, ta chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi, tới người, chính là Đông Phương Vũ. Cũng thế, thiên ma chi chủ, lúc này Tô Giả có được trí nhớ trước kia, tự nhiên biết rõ đứng ở trước mặt đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Thiên ma chi chủ, ngươi lần này đi tới ta cổ thần giới, có mục đích gì? Tô Giả ngữ khí lạnh giá nói. Đông Phương Vũ thở dài, ngươi vẫn là cùng trước kia, nói lời hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ. Ta biết, thần ma lực lượng ngay tại trong tay của ngươi, nếu như ta có thể đạt được thần ma lực lượng, liền có thể có được hồng hoang sinh mạng thể, thăm dò ám hỗn độn không biết thế giới. Thần ma lực lượng, ta không có khả năng cho ngươi. Tô Giả nói ra, nếu như ngươi khăng khăng muốn cướp, ta không ngại lại cùng các ngươi thiên ma nhất tộc đánh lên cái 10 vạn năm. 100 vạn năm, Đông Phương Vũ lẩm bẩm nói, đúng vậy a, cho dù đến hiện tại, ngươi cũng không chịu tin tưởng ta. Bất quá, chỉ tới hiện tại, ngươi cũng cho là ta xuất lĩnh thiên ma nhất tộc công đánh nhân loại các ngươi. Nguyên do là bởi vì ngươi không đem thiên ma lực lượng cho ta không? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Tô Giả nói ra, bởi vì ngươi căn bản không tin tưởng ta. Đông Phương Vũ ngữ khí lạnh giá, Tô Giả, toàn bộ trong hỗn độn, có thể làm cho ta con mắt đi xem người chỉ có một cái. Dù là cái kia Kình Thiên vực chủ ta cũng lười để ý. Chỉ có ngươi, hết lần này tới lần khác, ngươi từ đầu tới đuôi đều không có tín nhiệm qua ta một lần. Tô Giả trầm mặc một lát sau, lãnh đạm mà nói, Đông Phương Vũ, các ngươi thiên ma nhất tộc sớm nhất xâm phạm nhân loại chúng ta lúc. Bởi vì cái gì, ngươi so ta rõ ràng nhất, hiện tại làm sao Tất Giả Mù Sa Mưa nói những lời này. Người ta nhất định là hai cái tộc đàn, muốn vì mình hai cái tộc đàn có trách nhiệm. Tốt, vậy ngươi còn từng nhớ đến ngươi năm đó đối ta hứa hẹn. Chương 2122, sáng tạo thế giới. Tô Giả biết rõ, chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, hắn một trong nặc, tuyệt không sẽ nuốt lời. Nhất là hắn năm đó hứa hẹn, ngươi năm đó ném vào luân hồi bên trong, lo lắng nhất chính là ta có hay không xuất lĩnh thiên ma nhất tộc công đánh nhân loại các ngươi. Cho nên phích tướng tại ta, chỉ cần ta dám cùng ngươi cùng một chỗ ném nhập trong luân hồi. Ngươi ngày khác tự sáng tạo ra một cái thế giới về sau. Ngươi thế giới tân sinh tộc đàn, liền do ngươi cùng ta cộng đồng tới sáng tạo, mà ta, liền là ngươi thế giới kia thứ nhị chủ nhân. Đông Phương Vũ nói ra, Tô Giả trầm mặc lại, hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ, sáng tạo ngự thiên thần quyết mục đích chủ yếu nhất, thực tế là cũng không phải là điều động thiên đạo, thực tế là, đến chí kiếp tam trọng thời điểm, thiên đạo trói buộc lực đã cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí có thể nói không có, hắn như nguyện ý, vùng tay áo một kích hủy diệt một cái ngôi sao, đánh tan một tòa ngôi sao quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng mà, hắn vẫn là sáng tạo ra ngự thiên thần quyết, vì sao? Bởi vì nội tâm của hắn bên trong giả thiết qua, hỗn độn, lại là do ai sáng tạo mà thành? Vô luận là hỗn độn, vẫn là một khỏa tinh thần giới diện, thực ra đều là một tòa không gian mà thôi, chỉ bất quá cái không gian này cuối cùng chủ đạo giả là hỗn độn. Bên trong có được đại lượng quy tắc, như vậy hắn phải chăng cũng có thể sáng tạo một cái không gian? Hắn nắm giữ thời không, liền có thể là cái không gian này chế tạo ra thời gian cùng không gian đi ra. Hắn nắm giữ sinh tử, liền có thể là cái không gian này chế tạo ra đời mệnh cùng tử vong trật tự đi ra. Sau đó, mưa gió, nhật nguyệt, âm dương, những vật này, hắn đều có thể sáng tạo đi ra. Thiếu hụt là cái gì? Là hết thảy trật tự nghe lệnh giả, cũng chính là thiên đạo. Nếu như không có thiên đạo, hoặc là cùng loại với thiên đạo dạng này một loại đồ vật đi trói buộc đi trấn áp. Quy tắc vận chuyển bên dưới, sớm tối sẽ bị bắt được chỗ trống, xuất hiện rối loạn, cho nên, hắn ý đồ nắm giữ vận mệnh, sớm chế tạo ra ngự thiên thần quyết, vì chính là ngày sau thế giới hoàn thiện một cái quy tắc chủ đạo giả. Hỗn độn, hoặc là thiên đạo, thực ra đều là một cái quy tắc chủ đạo giả, như vậy, có phải hay không từ nơi sâu xa có như vậy một cái siêu cấp tồn tại cường đại sáng tạo ra hỗn độn, cho nên lại sáng tạo ra thần ma cái này sinh mệnh, mới có mảnh hỗn độn này, cùng có hiện tại, nếu như hắn sáng tạo ra một cái thế giới, có lẽ, hắn đã tìm được chân tướng. Chỉ bất quá sáng tạo xuất thế giới về sau, thiếu hụt liền là sinh mệnh, do hắn cùng Đông Phương Vũ sinh ra sinh mệnh sẽ là dạng gì? Không có người biết, Đông Phương Vũ chính là thiên ma chi chủ, những thứ này thiên ma chính là nàng thai nghén ra tới. Đông Phương Vũ lớn nhất vui tốt liền là sáng tạo sinh mệnh. Sở dĩ năm đó hắn đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Cơ bản cũng là bắt lấy Đông Phương Vũ mạch mạch, chỉ là liền hắn đều không nghĩ tới, Đông Phương Vũ sẽ không chút do dự đáp ứng hắn, cùng hắn cùng một chỗ ném nhập luân hồi chi kiếp bên trong. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Đông Phương Vũ cắn răng, ngươi nên rõ ràng, năm đó vẻn vẹn chỉ là có được ngươi ta một giọt máu tạo ra Đông Phương gia tộc. Thiên phú của bọn hắn, năng lực của bọn hắn, đều muốn càng vượt qua người bình thường, nhất là sớm nhất Đông Phương gia tộc, đưa ngươi ta huyết mạch dung hợp thành công nhất cái kia một đời. Rất nhanh vừa ra đời Đông Phương Quỳnh Sinh loại cường giả cấp bậc này. Mà lại, ngươi ta cũng vẻn vẹn chỉ là huyết dịch dung hợp, cũng không thành công, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ủng có chúng ta từng tia dung hợp qua huyết dịch mà thôi. Đông Phương Vũ nói ra, nếu như hai người chúng ta liên thủ, sáng tạo ra sinh mệnh, về sau sẽ là thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ thần ma sớm nhất sáng tạo thiên ma cùng nhân loại lúc. Bản thân ký thác tương lai liền là những thứ này. Tô Dạ thở dài, Đông Phương Vũ, ngươi cũng đã biết, đối với nhân loại mà nói, sáng tạo một cái sinh mệnh, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Trong đó ký thác tình cảm, yêu thương, ngươi, lại thật sự có nghĩ tới những thứ này sao? Cho nên, trong mắt ngươi, ta từ đầu đến cuối đều vẫn là địch nhân sao? Đông Phương Vũ thê lương cười một tiếng, Tô Dạ không nói nữa. Trọng Tân có được Dạ Hoàng ký ức, hắn rất nhiều chuyện đều không tự chủ được làm theo Dạ Hoàng đã từng suy luận cùng tư duy tới cân. Nhắc, đúng vậy a, Dạ Hoàng năm đó có được Lâm Mộng, Đường Mạc Ly, còn có Diệp Yêu Liên ba cái hồng nhan chi kỷ, nhưng mà nhất làm cho người cảm giác đến mỉa mai và buồn cười chính là Dạ Hoàng từ đầu đến cuối cảm giác đến có thể hiểu nàng người. Liền vẻn vẹn chỉ có Đông Phương Vũ một người. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trầm mặc sau một lúc lâu, Tô Dạ mới nói, đợi đến thế giới của ta sáng tạo mà ra về sau. Ngươi chính là ta thế giới thứ nhị chủ nhân, bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi trở thành ta thế giới thứ nhị chủ nhân đằng sau. Ngươi liền muốn vĩnh viễn khuất tại ta bên dưới, như là đã làm ra hứa hẹn, vậy liền không thể lại làm đổi ý. Ha ha, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta tùy thời một cái không cao hứng, đem thế giới của ngươi phá hủy. Thiên ma chi chủ phất tay áo kiều hừ một tiếng, đúng là như cái tiểu nữ hài như thế, nghênh ngang rời đi, Tô Dạ khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, sáng tạo thế giới, đợi ngày khác hoàn thiện năm loại thần ma lực lượng, cũng chính là hắn sáng tạo thế giới thời điểm, sau đó, trọng yếu nhất vẫn là hắn đệ ngũ trọng thần thể, đây là duy nhất một loại có thể nghịch chuyển quy tắc. Bỏ qua quy tắc lực lượng, với hắn tương lai sáng tạo một tòa không gian làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Giờ này khắc này, Kình Thiên Học Viện bên trong, vẫn luôn có mấy cái bí mật điều tra kẻ thôn phệ tiểu tổ. Cái này mấy tiểu tổ bên trong đạo sư, mỗi cái đều là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Bọn hắn làm việc 10 phần tinh tế tỉ mỉ, 10 phần cẩn thận, chỉ cần phát hiện kẻ thôn phệ, bọn hắn không sẽ dễ dàng động thủ, mà là trong nháy mắt đem tin tức báo cáo cho Kình Thiên Vực chủ. Do Kình Thiên Vực chủ làm định đoạt, mà hiện tại, cái này được xưng là băng hỏa tiểu tổ 6 cái Kình Thiên Học Viện đạo sư. Đi tới một tòa hoang tàn vắng vẻ ngôi sao bên trên. Cái này ngôi sao nhìn cũng là tối tăm không mặt trời. Quy tắc đổ nát, thiên đạo yên tĩnh, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là bị thôn phệ giả vừa vặn tàn phá qua bộ dáng. Vân Sinh đạo sư, ngài xác định ngài ở chỗ này phát hiện kẻ thôn phệ. Đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi không thể lấn gạt chúng ta, chúng ta đang cái này giới diện bên trên tìm một lần. Đều không nhìn thấy kẻ thôn phệ, cái này được xưng là Vân Sinh đạo sư cường giả, chính là một tên Hồng Mông tộc tồn tại, bây giờ bị hắn đạo sư của hắn hỏi, hắn hết sức nghiêm túc mà nói, các vị yên tâm tâm, ta dám lấy ta tính mệnh chính là đảm bảo. Ta đích xác nơi này phát hiện kẻ thôn phệ, các vị cũng định muốn chú ý cẩn thận, những thứ này kẻ thôn phệ 10 phần tàn nhẫn, chúng ta rất khó đem đánh chết, vẫn là mau chóng trấn áp, chờ sau cùng thua đến Kình Thiên Đại trong tay của người là tốt. Mấy cái đạo sư chia binh các lộ, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm, lại không phát hạ, cái kia Vân Sinh đạo sư khóe miệng dần dần giơ lên cười lạnh. Sau đó, hắn quanh thân phát sinh phi tốc biến hóa, vậy mà chậm rãi biến thành một cái toàn thân bộ lông màu đỏ kẻ thôn phệ. Hắn quanh thân máu me đầm đìa, giữ tợn kinh khủng, chương 2123, lại vào phỉ thúy tinh. Thật là nồng nặc sát khí, một đám đạo sư cũng là tính phản ứng kịp thời, cảm ứng được cỗ này sát khí nơi phát ra lúc, liền liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vân Sinh đạo sư. Phát hiện cái này Vân Sinh đạo sư vậy mà biến hóa mới có thể một cái kẻ thôn phệ sau. Một đám đạo sư không khỏi là thất kinh lên, ngươi, ngươi là kẻ thôn phệ biến hóa mà thành. Không tốt, nhanh lên báo Kình Thiên đại nhân. Hừ, một đám rác rưởi, hiện tại lại đến báo, đã chậm. Cái này Vân Sinh đạo sư hóa thành kẻ thôn phệ tại chỗ là lợi chảo xé rách mà đi. Trong chốc lát, một tên đạo sư liền đã đánh chết mệnh tại cái này kẻ thôn phệ nhanh vuốt bên dưới. Sau đó, lại là đại lượng tạo hóa chi lực bồi hồi, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời giới diện bên trong. Ra đời vài phần ánh sáng sắc thái về sau, liền không còn có động tĩnh gì, hết thảy đều biến thành yên tĩnh như lúc ban đầu. Bất quá, toàn bộ hỗn độn đúng là cái này trong lúc nhất thời biến thành không yên ổn lên. Tiềm phục tại hỗn độn các nơi, mỗi một cái giới diện kẻ thôn phệ cũng bắt đầu phát sinh hung ác. Một chút thực lực cường đại giới diện, kẻ thôn phệ còn sẽ thu liễm một chút, trong lòng biết trong thời gian ngắn đánh không tới, liền cũng vẻn vẹn chỉ là quấy rối một hai, mà một chút thực lực tương đối nhỏ yếu, mà lại tộc đàn thực lực đều bình thường không có gì lạ giới diện. Chính là thành là kẻ thôn phệ vật đại bổ, kẻ thôn phệ tại giới diện bên trong điên cuồng thôn phệ quy tắc cùng tạo hóa chi lực. Cuối cùng đem một cái giới diện đều biến thành tối tăm không mặt trời, như là tận thế thế giới, mà biến hóa như thế. Càng ngày càng lên men, cơ hồ tựa như một hồi cự đại bệnh truyền nhiễm như thế truyền bá đến hỗn độn bên trong tất cả chỗ. Ngồi, Kình Thiên vực chủ, tự nhiên cũng là biết rõ tin tức này, vực chủ đại nhân, hiện tại hỗn độn các phương đều xuất hiện kẻ thôn phệ tin tức. Cái này nhưng như thế nào là tốt, một cái mặt to trưởng lão thông qua không gian truyền tống. xa cự ly xa bên ngoài, hướng Kình Thiên vực chủ truyền đến tin tức mới nhất. Kình Thiên vực chủ chân mày nhíu chặt, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành cuối cùng thở dài, xác thực không ổn a. Kình Thiên vực chủ cắn răng nghiến lợi nói, cái này thần yểm xem ra đến có chuẩn bị mưu đồ. Không động thì thôi, khẽ động tác để cho người hoàn toàn chống đỡ không được. Các phương giới diện cùng tinh cầu toàn bị cái này kẻ thôn phệ quấy rối chiếm lĩnh. Chúng ta Kình Thiên học viện cũng căn bản ứng đối không đến. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới thần yểm. Nếu như thần yểm chưa khôi phục toàn bộ thực lực, ta liền triệu tập hiện nay hết thảy trí kiếp cấp bậc cường giả, cùng đi trấn áp thần yểm. Thần yểm bây giờ còn chưa có tung tích. Cái này mặt to trưởng lão đắng chát cười nói, Kình Thiên vực chủ có chút dừng lại, trầm mặc sau một hồi nói ra, đã như vậy, vậy chỉ có thể nhường tất cả đại tộc quần, còn có những thứ này giới diện tự giải quyết cho tốt. Chẳng lẽ, tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này? Cái này mặt to trưởng lão bất ngờ khẽ giật mình, Kình Thiên vực chủ nói ra, có thể trấn áp những thứ này kẻ thôn vệ cường giả ít càng thêm ít. Có thể đánh chết những thứ này kẻ thôn vệ cường giả càng là thưa thớt vô cùng. Cùng kẻ thôn vệ chống lại, chính là toàn bộ hỗn độn sự việc. Không chỉ là chúng ta Kình Thiên học viện, chỉ dựa vào chúng ta Kình Thiên học viện đi cứu, cái kia muốn khi nào mới là cái đầu? Thần yểm còn chưa xuất hiện, chúng ta hỗn độn liền đã ngăn cản không nổi cái này kẻ thôn phệ. Giống như mưa rông gió bão tiến công, nếu là thần yểm lại xuất hiện, chẳng phải là hết thảy toàn đã xong? Ta minh bạch, cái này mặt to trưởng lão sau khi nghe, liền không ở nhiều lời, cấp tốc lui xuống. Cùng lúc đó, vốn là bế quan bên trong Tô Giả, cũng là đạt được Diệp Yêu Liên đến đây báo cáo. Giả Hoàng đại nhân, Diệp Yêu Liên cấp tốc xuất hiện. Nhìn về phía Tô Giả về sau, khẽ khom người, thái độ mười phần cung kính, Tô Giả khẽ gật đầu một cái, trong hỗn độn tình cảnh hiện tại ta đã biết rõ một chút. Nhiều giới diện đều tao ngộ kẻ thôn phệ tập kích, hiện tại không ít giới diện đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn cổ thần giới xem như tốt, đóng quân tại cổ thần giới gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ duyên phi bị hắn sớm đánh chết. Cho nên hiện tại cổ thần giới mới có thể lấy rơi vào một mảnh an định bên trong. Những vật này, chúng ta không giúp được, cũng không phải hắn không muốn giúp, năm đó hắn toàn thịnh thời kỳ, có thể vì toàn bộ hỗn độn, vì nhân loại ném nhập luân hồi chi kiếp bên trong tìm kiếm biện pháp. Mà hiện tại hắn còn chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Hắn lấy cái gì đi cứu? Không nói trước thần yểm, liền nói cái khác gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ, hắn liền nhất định có thể đánh thắng được. Tại cổ thần giới còn tốt, hắn lợi dụng đại địa hạch tâm nắm giữ thiên đạo, có thể cùng thiên đạo phối hợp bên dưới trong nháy mắt đánh chết duyên phi. Nhưng mà tới được giới diện khác hắn làm sao đấu? Cái này tộc cường giả đều có nhất định năng lực tự vệ. Nếu như bọn hắn liền những thứ này đều gánh không được lời nói. Như vậy sau đó đối với kẻ thôn phệ tiến công càng là như cuồng phong bạo vũ một dạng quét sạch. Chẳng phải là càng phải lộn xộn, là Phỉ Thúy Tinh bên kia truyền đến bí văn, có gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ xuất hiện, đồng thời ngụy trang thành nhân loại một tên thần vương cường giả đã vô số năm. Hắn đem cực đạo thần vương đánh lén trọng thương đằng sau, liền chạy thoát không thấy, cực đạo thần vương lo lắng này kẻ thôn phệ sẽ lại một lần nữa đột kích. Đến lúc đó không người ngăn cản, liền lập tức thông báo tại ngài. Diệp Yêu Liên nói ra, Tô Giả biết rõ, cực đạo thần vương tại cổ thần giới sự việc sau khi kết thúc liền trở về Phỉ Thúy Tinh. Thiên ma nhất tộc đâu? Đối phó kẻ thôn phệ, thiên ma nhất tộc không có khả năng xem mà không thấy đi. Tô Giả nói ra, hắn tin tưởng, Đông Phương Vũ ở thời điểm này nên biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Làm ra lựa chọn chính xác nhất, dù sao kẻ thôn phệ năm đó đối với hỗn độn mang đến cái gì. Mọi người đều biết, thiên ma nhất tộc đã lui binh, hiện tại Phỉ Thúy Tinh, chỉ có nhân loại chúng ta chính mình, Diệp Yêu Liên nói ra. Ô, Tô Giả kịp phản ứng, Đông Phương Vũ làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, bọn hắn vài ngày trước gặp mặt về sau, đoán chừng thiên ma nhất tộc liền đã lui binh, ta tự mình đi trước Phỉ Thúy Tinh một chuyến, Tô Giả nói ra, có thể đem cực đạo thần vương thương tổn kẻ thôn phệ thực lực nhất định không yếu nhỏ. Hắn tất yếu tự mình trước đi một chuyến, ta cùng ngài cùng một chỗ, Diệp Yêu Liên muốn cùng theo tiến đến, không cần, cho dù ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Tại kẻ thôn phệ bên trên, cũng rất khó có chỗ ứng đối, hảo hảo lĩnh ngộ ta và ngươi nói biện pháp. Về sau ngươi nếu là nắm giữ đối phó kẻ thôn phệ bí quyết cùng pháp môn, cũng có càng nhiều năng lực tự vệ, Tô Giả nói ra, đúng, Giả Hoàng đại nhân, Diệp Yêu Liên cũng vẻn vẹn nói chỉ là một câu, mắt thấy Tô Giả không đồng ý, liền không tiếp tục nhiều lời, Tô Giả lúc này thân hình lóe lên, cất bước ở trong hỗn độn, lợi dụng thời gian cùng không gian năng lực xuyên thẳng qua. Không bao lâu đợi, liền đi tới Phỉ Thúy Tinh bên trong, lại là thiên đạo chi nhãn sao? Tô Giả mặt không thay đổi nói, thế nào, ngươi còn muốn ngăn đón ta tiến vào Phỉ Thúy Tinh? Này thiên đạo lực lượng trong nháy mắt thu hồi lại, Tô Giả biểu lộ như xương, tiến vào Phỉ Thúy Tinh một sát na, hắn đột nhiên đã nhận ra vài phần chỗ không đúng, Duyệt Phi có thể nắm giữ thiên đạo, có thể thấy kẻ thôn phệ có cùng thiên đạo câu thông, thậm chí điều động thiên đạo năng lực, mặc dù ta không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, trước mắt đến xem, cái này Phỉ Thúy Tinh thiên đạo, tựa hồ cũng cố ý muốn điều tra hình dạng của ta. Tô Giả nhíu cặp mắt lại, Chương 2124, mới báo táp. Hắn cũng không sợ hãi, trong nháy mắt tiến nhập Phỉ Thúy Tinh bên trong, tùy ý này thiên đạo điều tra mình, hắn cũng biểu hiện không kiêng nể gì cả, lấy hắn lực lượng bây giờ, cái này Phỉ Thúy Tinh thiên đạo muốn xem ra trên người mình manh mối gì có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tô Dạ thân hình lóe lên, chính là đi tới nhân loại cứ điểm bên trong, bởi vì thiên ma tộc lui binh, bây giờ Phỉ Thúy Tinh đã trở thành nhân loại khống chế địa. Chỉ bất quá tất cả thần vương toàn bộ đều tụ tập tại Cửu Kiếp Cung bên trong, bảo hộ lấy Cực Đạo Thần Vương, sợ kẻ thôn phệ đột kích lời nói, đem Cực Đạo Thần Vương cho đánh chết. Đợi đến Tô Dạ đi tới lúc, một đám thần vương cường giả tự nhiên cũng là cảm ứng được cái gì, vội vàng nâng lên tinh thần, cảnh giác vô cùng mà nói, là ai, chẳng lẽ là cái kia kẻ thôn phệ lại tới? Mau giữ vững tinh thần, tuyệt đối không thể để cho những thứ này kẻ thôn phệ cho thương tổn tới Cực Đạo Thần Vương đại nhân, đừng lo lắng, là ta. Lúc này, Tô Dạ thân ảnh cấp tốc xuất hiện, đi tới trước mặt từng người một, chính là Tô Dạ xuất hiện lúc, phối hợp cỗ khí tức này, không ít cường giả không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Sau đó kinh hãi nói, Tô Dạ, đây là Tô Dạ sao? Không, đây là Dạ Hoàng, cùng Tô Dạ so sánh là quen thuộc ảnh chi thần vương nhìn thấy Tô Dạ lúc, lại là bùi ngùi mãi thôi, lúc này không người nói. Bái kiến Dạ Hoàng đại nhân, hắn đã nghe Cực Đạo Thần Vương nói đến cổ thần giới sự việc. Biết rõ thiên đấu ngũ tinh giải khai lúc, liền tuyên cáo Tô Dạ liền là Dạ Hoàng ném vào luân hồi chuyển thế tân sinh. Mà thiên đấu ngũ tinh thì là nhường Tô Dạ tìm về luân hồi chuyển sinh trước hết thảy ký ức. Những người khác tự nhiên cũng là biết những chuyện này, nhau nhau bái kiến nói, chúng ta bái kiến Dạ Hoàng đại nhân. Tô Dạ lúc này tâm cảnh đã sớm xưa đâu bằng nay. Năm đó nếu là nhiều cường giả như vậy cùng nhau hướng phía hắn cung kính bái kiến, hắn tất nhiên là có chỗ khó chịu. Mà hiện tại, lại ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên, là Dạ Hoàng sao, nhường hắn vào đi. Lúc này, Cực Đạo Thần Vương cảm ứng được Tô Dạ đến đây, hữu khí vô lực nói, rõ, những người này nhau nhau nhường mở con đường. Đợi đến Tô Dạ đi vào lúc, những cường giả này không khỏi là nghị luận, Tô Dạ đúng là Dạ Hoàng sao? Lão Phu năm đó lúc tuổi còn trẻ, từng có may mắn được gặp Dạ Hoàng đại nhân một cái mặt bên. Tuy nói cái này mặt bên khoảng cách hiện tại ký ức đã 10 phần mơ hồ. Nhưng là Dạ Hoàng đại nhân cái chủng loại kia khí tức cường đại ta nhưng như cũ ký ức rõ rệt. Vĩnh viễn không cách nào quên, Tô Dạ, hoàn toàn chính xác liền là Dạ Hoàng. Dạ Hoàng đại nhân hiện tại trọng tân trở về, không biết cái này kẻ thôn phệ, hắn phải chăng có thể ứng đối được. Hồi tưởng lại cái kia kẻ thôn phệ kinh khủng, mấy cái thần vương cường giả không khỏi là trong óc quanh quần hoàng sợ cùng e ngại. Nếu không phải cái này kẻ thôn phệ đem tuyệt toàn cục lực lượng bỏ vào Cực Đạo Thần Vương trên thân, lấy năng lực của bọn hắn, muốn đem cái này kẻ thôn phệ xua đuổi đi đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dù vậy, cái này kẻ thôn phệ cũng là đả thương Cực Đạo Thần Vương đại nhân, cùng trọn vẹn 6 vị thần vương cường giả, hy vọng Dạ Hoàng có thể đem đánh tan. Dạ Hoàng đại nhân năm đó thực lực, trấn áp chỉ là một cái kẻ thôn phệ còn không phải dễ dàng. Nhưng ta nghe nói năm đó Dạ Hoàng ném nhập luân hồi chi kiếp, tựa hồ liền là bởi vì là đối với kẻ thôn phệ thúc thủ vô sách. Người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là đi tới Cực Đạo Thần Vương đại điện bên trong. Dạ Hoàng, ngươi đã đến. Cực Đạo Thần Vương nhìn thấy Tô Dạ trên thân, bồi hồi cái kia năm đó khí tức quen thuộc lúc, lộ ra nụ cười, Tô Dạ cũng không nói nhảm, cũng không có giống như là trước đây như thế, khách khách khí khí trước bái kiến Cực Đạo Thần Vương, ngược lại là Cực Đạo Thần Vương đối với Tô Dạ rất tôn kính. Tô Dạ gọn gàng dứt khoát mà nói, đem đại địa hạch tâm cho ta. Cực Đạo Thần Vương không biết Tô Dạ ý tứ, chỉ phải là đem đại địa hạch tâm giao cho Tô Dạ. Tô Dạ tiếp nhận Phỉ Thúy Tinh đại địa hạch tâm trong nháy mắt, chính là lợi dụng Ngự Thiên Thần Quyết trực tiếp nắm giữ Phỉ Thúy Tâm Thiên Đạo lực lượng. Đây là cần thiết mấu chốt, chỉ có nắm giữ thiên đạo lực lượng, hắn mới có thể lấy tiến hành chuyện kế tiếp xử lý. Cực Đạo Thần Vương vẫn không biết Tô Dạ đang làm cái gì. Tô Dạ hai mắt nhắm lại, ngón tay đặt ở trên trán, sau đó, khí tức của hắn bỗng nhiên khuếch tán ra, Phỉ Thúy Tinh Thiên Đạo giống như hóa thành một đôi mắt. Có quan hệ cái kia kẻ thôn phệ hết thảy tin tức liền toàn bộ tiến nhập Tô Dạ trong óc. Tô Dạ trong nháy mắt rời đi Cửu Kiếp Cung, mà sau đó đến ngoại giới, đôi mắt của hắn đặt ở Cửu Kiếp Cung bên trong, một cái nhìn không chút nào thu hút thần tướng cường giả trên thân. "Dám, xin hỏi vị này thần vương đại nhân, ngài có gì chỉ giáo?" Cái này thần tướng cường giả đối mặt Tô Dạ lúc, run lẩy bẩy nói ra. "Không tệ, diễn kỹ không sai." Tô Dạ mặt không thay đổi nói, "Các ngươi những thứ này kẻ thôn phệ năng lực học tập xác thực rất mạnh. Nếu là ta không lợi dụng thiên đạo nhìn rõ đến ngươi, thật đúng là rất khó phát hiện ngươi lại là kẻ thôn phệ ngụy trang." "Dạ Hoàng đại nhân, chuyện gì xảy ra?" Một đám thần vương cường giả cấp tốc chạy đến, nhìn thấy Tô Dạ cử động lúc, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. "Dạ Hoàng đại nhân, người này là dưới tay ta, không biết nơi nào đắc tội ngài, mong rằng ngài có thể thông cảm." Một cái tên là Nguyệt Phẳng thần vương cường giả, khách khách khí khí nói, "Bác xanh, còn không mau cho Dạ Hoàng đại người nói xin lỗi." Tô Dạ căn bản không có để ý, trong nháy mắt một kích mà đi, hướng thẳng đến tên này để bác xanh trấn áp xuống. Dạ Hoàng đại nhân, ngươi, Nguyệt Phảng thần vương chỉ cảm thấy đến trên mặt cực kỳ mất mặt. Tâu Dạ căn bản không thông qua ý của hắn thấy, đi lên liền đối với người dưới tay mình động thủ, cái này để mặt mũi của hắn để vào đâu? Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền mở to hai mắt, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì, cái kia Bắc Xanh vậy mà biến thành kẻ thôn phệ bộ dáng. Ngươi, ngươi, Nguyệt Phảng thần vương trừng to mắt, hắn không thể tin được, theo hắn thời gian dài như vậy thủ hạ, lại là kẻ thôn phệ, Bắc Xanh hóa thành kẻ thôn phệ bộ dáng. Âm trầm cười nói, Dạ Hoàng, người quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau, ta vừa ngụy trang thành cái này nhân loại bất quá mấy ngày. Vốn đang định cho cực đạo thần vương một kích chí mạng. Không nghĩ tới cứ như vậy bị ngươi phát hiện. Tâu Dạ lạnh giọng nói, nếu bị ta phát hiện, ngươi cũng có thể chết đi. Ha ha ha, muốn giết ta, Dạ Hoàng, liền xem như ngươi, cũng tuyệt đối làm không được. Bắc Xanh trầm giọng nói ra, Tâu Dạ hung tợn nói, các ngươi không nên nhúng tay hỗ trợ, cái này kẻ thôn phệ giao cho ta chính là... Cái khác thần vương lúc đầu muốn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng là nghe được Tâu Dạ lời nói sau liền lập tức thu tay về. Bọn hắn biết rõ, chính mình khả năng cho dù ra tay giúp đỡ, cũng rất khó đến giúp cái gì, mà Tâu Dạ thì là trong nháy mắt triệu hoán Phỉ Thúy Tinh Thiên Đạo lực lượng. Quanh thân kiếm đạo lực lượng phun trào, đối phó kẻ thôn phệ, không cần thiết khách khí cái gì, chỉ bất quá Phỉ Thúy Tinh Đại Địa Hạch Tâm dù sao không phải hắn năm đó tận lực vận doanh qua đài. Địa Hạch Tâm, cho nên thao túng thiên đạo lực lượng cùng cổ thần giới thiên đạo lực lượng một so sánh xuống, lập tức liền hiện ra chênh lệch. Chương 2125, người dám đối với ta thi xuống thiên kiếp. Cũng chính là bởi vì loại này chênh lệch cảm giác, Tâu Dạ thiên đạo chi kiếm hạ xuống trong nháy mắt, tàn quét mà đi, vậy mà không có thể đem cái này kẻ thôn phệ thuận lợi đánh chết. Làm đến cái này Bắc Xanh trong nháy mắt đào thoát ra Tâu Dạ trấn áp. Một đường tại bầu trời chỗ đứng vững, nhìn xuống mà xuống, nếu là có thể ở chỗ này giết đi Dạ Hoàng lời nói, tin tưởng thần yểm đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Dù sao ta cứ như vậy giúp hắn thuận lợi trừ đi một cái vô tận hậu hoạn. Bắc Xanh giữ tợn nói ra, Tâu Dạ chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, cái kia điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực này. Tự tin, có thể xưng thô bạo bá đạo tự tin, hắn hiện tại, đã là Tâu Dạ, lại là Dạ Hoàng, đã từng đỉnh phong thời kỳ Dạ Hoàng, tung hoành hỗn độn, không người có thể thớt, cặp mắt kia là có thể khinh thường toàn bộ hỗn độn vô tận thế giới hai con ngươi. Lại há sẽ bởi vì chỉ là một cái kẻ thôn phệ lời nói mà sinh ra ba động. Cái này Bắc Xanh đột nhiên móng vuốt duỗi ra. Vậy mà từ trong hỗn độn rút ra một cây huyết hồng sắc trường tiên. Cái này huyết hồng sắc trường tiên bên trong ẩn chứa đại lượng lông tóc. Một roi quét sạch xuống, tồn tại lượng lớn tạo hóa chi lực, trong nháy mắt cùng nhau phát xuống, Tâu Dạ vung tay áo mà đi, kiếm đạo tạo hóa gào thét bên dưới, thẳng bức cái này Bắc Xanh huyết hồng sắc trường tiên, đây là tạo hóa chi lực so đấu, cũng là nhân loại cùng kẻ thôn phệ va chạm cùng chống lại. Một phen giao thoa về sau, hai người ai cũng không có thể chiếm được thượng phong. Tâu Dạ nheo cặp mắt lại, cái này Bắc Xanh thực lực không hề nghi ngờ muốn so Duyên Phi càng mạnh. Mấu chốt nhất chính là, Phỉ Thúy Tinh thiên đạo lực lượng quá mức nhỏ yếu, cho tới hắn rất khó phối hợp thiên đạo lực lượng đi trấn áp cái này Bắc Xanh. Muốn đem đánh chết phải dùng càng là tinh xảo phương pháp mới được. Cổ thần giới thiên đạo, là hắn căn cứ đại địa hạch tâm đặc biệt vận dụng qua. Cuối cùng phối hợp thiên đấu ngũ tinh lực lượng, triệt để tại hắn điều động cổ thần giới thiên đạo lực lượng trong nháy mắt, cũng đã đem cổ thần giới thiên đạo lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Vì vậy, Duyên Phi hắn mới có thể lấy thuận lợi đánh bại, mà cái này Bắc Xanh, hiển nhiên liền không dễ dàng như vậy. Đi chết đi, Bắc Xanh một cây huyết hồng sắc trường tiên vượt qua Tâu Dạ. Trực tiếp tới gần Tâu Dạ bên cạnh mấy cái thần vương cấp bậc cường giả. Mấy cái này thần vương cấp bậc cường giả kinh hoàng bên dưới, không khỏi là triệu hoán ra tự thân tạo hóa chi lực, lấy ý đồ đem cái này kẻ thôn phệ thi triển tạo hóa chi lực ngăn cản bên ngoài. Thế nhưng là cái này va chạm bên dưới, kết quả lại là lộ vẻ dịch thấy. Mấy cái thần vương cường giả tạo hóa chi lực không khỏi là bị phấn túy. Bắc Xanh trường tiên mắt thấy liền muốn tác mấy người này tính mệnh. Không tốt, mấy cường giả tâm sinh sợ hãi, mấy người bọn hắn liên thủ tạo hóa chi lực vậy mà ngăn cản không nổi cái này kẻ thôn phệ một. Tích, bọn hắn lúc này mới ý thức tới, Tâu Dạ cùng loại cấp bậc này kẻ thôn phệ giao thủ. Có thể không rơi vào thế hạ phong đến tột cùng là một kiện như thế khó khăn sự việc. Muốn vượt qua ta giết người, Tâu Dạ lạnh giọng nói, ngươi hỏi qua ý của ta thấy sao? Luân hồi kỳ môn cục trong nháy mắt triển khai. Trực tiếp phối hợp thiên đạo lực lượng phân bố toàn bộ Phỉ Thúy Tinh. Cái kia đại lượng bồi hồi thời gian không gian, vận mệnh sinh tử triển khai, đem cái này Bắc Xanh trấn áp trong chốc lát tĩnh lại. Đi, cách càng xa càng tốt. Tâu Dạ một tiếng quát chói tai, một đám cường giả kịp phản ứng, nhao nhao triệt thoái phía sau, không còn dám tiếp cận nửa phần, mà Tâu Dạ hai con ngươi thì là nhìn về phía Bắc Xanh. Chậm rãi nói ra, kết thúc, Bắc Xanh cười lạnh nói, Dạ Hoàng, ta biết ngươi giết Duyên Nhi, cũng biết ngươi có lực lượng có thể đánh chết kẻ thôn phệ. Bất quá ta cùng Duyên Nhi có thể không giống nhau, thực lực của ta càng vượt qua hắn, ngươi muốn giết ta, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thiên đấu ngũ tinh, hỗn độn bên trong, Do thiên đấu ngũ tinh lực lượng trong nháy mắt hướng phía Phỉ Thúy Tinh cuốn tới. Dạ Hoàng huynh, không tất vận dụng thiên đấu ngũ tinh lực lượng, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi đối với cổ thần giới khống chế. Từ đó làm được ngươi trước kia kế hoạch xuất hiện sơ hở. Lúc này, lại một thanh âm truyền đến, trực tiếp bao phủ toàn bộ Phỉ Thúy Tinh, chợt, chỉ nhìn thấy một cái hóa thành tạo hóa chi hà lưu tạo hóa chi lực. Tại chỗ hóa thành một thứ từ trong hỗn độn mà đến cự thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh sinh xuyên suốt Phỉ Thúy Tinh thiên đạo lực lượng, đội lên Bắc Xanh trên thân thể, lực lượng kinh khủng này đem Bắc Xanh hoàn toàn chấn đặt ở trong lòng bàn tay. Khó mà động đánh nửa phần, nhanh lên giết đi hắn, ta có thể trấn áp thời gian của hắn, cũng sẽ không quá dài. Thanh âm này thình lình chính là Kình Thiên vực chủ, Tô Giác há sẽ không bắt được cơ hội. Quanh thân kiếm đạo lực lượng hóa thành thiên đạo chi nhận, một kiếm từ trong hỗn độn phát xuống, trực tiếp chạm đánh vào Bắc Xanh trên thân thể, đem cái này Bắc Xanh hoàn toàn đánh chết. Hô, Kình Thiên vực chủ hiện thân, thở dài một hơi, ngươi làm sao lại đột nhiên tới cái này? Tô Dạ mặt không thay đổi nói, như ngươi đoán trước như thế, kẻ thôn phệ không có khả năng như vậy an phận thủ thường. Bọn hắn đang toàn bộ hỗn độn tất cả đại giới diện bên trong tàn sát bừa bãi ra. Hiện tại các tộc đều bởi vì ứng đối kẻ thôn phệ mà nhức đầu. Ta là tới tìm ngươi hỏi thăm ứng đối chi pháp. Kình Thiên vực chủ nói ra, ngươi sau đó phải làm thế nào? Tô Dạ biểu lộ âm trầm, kết quả ngươi cũng thấy đấy, chỉ là đối phó một cái gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ. Liền cần ngươi ta liên thủ mới có thể lấy đem đánh chết. Mà lại cái này gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ, còn cũng không phải là thần yểm dưới trướng 6 đại thần vị giả. Cái này 6 cái thần vị giả đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào giai đoạn thứ 6 kẻ thôn phệ, bọn hắn như xuất thủ, liền xem như ngươi muốn đem trấn áp cũng phải hao phí cự đại đại giới. Kình Thiên vực chủ nhíu mày lại, cho nên ta mới tới tìm ngươi muốn làm pháp. Tô Dạ dừng lại một chút, đơn giản sáng tỏ nói, biện pháp, không có, cái này, Kình Thiên vực chủ khóc, cười khó lường. Tô Dạ nói ra, nếu như không sử dụng ta đỉnh phong thời kỳ lưu lại thiên đấu ngũ tinh chi lực. Cho dù là ta hợp được cái này gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ hơn phân nửa kết quả cũng là thúc thủ. Vô sách, ta sau đó sẽ trở lại cổ thần giới bên trong, trọng tân thu hồi đỉnh phong thời kỳ tạo hóa chi lực. Lúc đầu ta còn muốn chậm chạp một chút thời gian, nhưng hiện tại, ta muốn mạnh mẽ tiến vào chí kiếp tam trọng. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng? Kình Thiên vực chủ ngẩn người, ta tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên đã có một chút thời gian, là thời điểm có thể đột phá. Tô Dạ chắp tay sau lưng, quanh thân khí tức một trận cấp tốc rung động, sau đó khí tức đạt đến đỉnh phong, trong nháy mắt nhảy vọt chướng ngại, xông phá đến một cái khác chướng ngại, cái này khiến một đám thần vương xem trợn mắt hốc mồm, khiến người vô cùng kiêng kỵ. Tiến vào chí kiếp tam trọng thiên đạo kiếp, Tô Dạ vậy mà trực tiếp liền muốn trước mặt đi chống lại sao? Nhưng mà kế tiếp, để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc lại là, Tô Dạ dương mắt lên nhìn về phía bầu trời đỉnh, ngươi, dám hướng ta thi xuống thiên kiếp. Tô Dạ mặt không thay đổi nói ra, thiên đạo vốn đang ở chỗ trong lôi trì ấp ủ lôi kiếp. Lấy ý đồ lợi dụng thiên đạo lực lượng tạo áp lực tại Tô Dạ. Ngăn cản Tô Dạ tiến vào chí kiếp tam trọng, thoát ly thiên đạo trói buộc, thế nhưng là sau một khắc, lại liền triệt để ỉu xìu xuống dưới, tiến vào chí kiếp một trọng mạnh nhất thiên kiếp cứ như vậy tịt ngòi rồi. Một đám người, hoàn toàn thấy choáng mắt. Chương 2126, Thiên đạo tam cảnh. Mạnh nhất thiên kiếp cứ như vậy tịt ngòi rồi, chỉ có Tô Dạ mới hiểu được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kình Thiên vực chủ ở một bên xem thổn thức không thôi. Quái lạ ngươi năm đó tân tân khổ khổ sáng tạo ra Ngự Tiên thần quyết, thậm chí ném nhập luân hồi chi kiếp lúc, tại thiên đấu ngũ tinh bên trong lưu lại cũng là môn công pháp này lực lượng. Hiện tại đến xem, môn thần thông này đúng là ngươi mạnh nhất kiệt tác, thao túng thiên đạo, làm đến thiên đạo đều không thể hướng ngươi hạ xuống lôi kiếp. Ngươi cứ như vậy hào vô điều kiện tiến nhập chí kiếp tam trọng bên trong. Tô Dạ tiến vào chí kiếp một trọng sát na, liền bắt đầu cảm ngộ chung quanh lực lượng, đôi mắt của hắn biến thành càng thâm thúy, không biết đang suy tư cái gì. Kình Thiên, ngươi có thể từng suy nghĩ qua? Tô Dạ vấn đạo, suy nghĩ cái gì? Kình Thiên vực chủ nói ra, vấn đỉnh tạo hóa phía trên cảnh giới là cái gì? Tô Dạ lại một lần nữa vấn đạo. Kình Thiên vực chủ nhíu nhíu mày, cái kia chỉ sợ cũng phải do ngươi mới có thể giải đáp. Không đột phá tới kiếp tam trọng, ai có thể biết rõ vấn đỉnh tạo hóa phía trên là một loại gì cảnh giới? Chí kiếp tam trọng cũng là vấn đỉnh tạo hóa bên trong cảnh giới, là chí kiếp tẩy lễ, nhưng vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả dần dần thoát ly thiên đạo trói buộc, có thể tại trong hỗn độn vẫy vùng lấy được đến hỗn độn cấp bậc lực lượng, nhưng mà cũng không có sức mạnh thực sự bên trên tăng lên, cũng không phải là giống như là thoát thai hoán cốt tiến vào phản hư nhập thánh, cùng phản hư nhập thánh tiến vào vấn đỉnh tạo hóa loại kia gần như thăng hoa cấp bậc tăng lên. Có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm đạo đường. Tô Dạ lẩm bẩm nói, chí kiếp tam trọng cho tới bây giờ đều không phải là chính xác. Đột phá vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới con đường, chỉ là chúng ta, hoặc là thần ma tại sớm nhất liền xây dựng sai con đường. Làm sao có thể? Kình Thiên vực chủ ngẩn ra một chút, đợi cho ta tu được hồng hoang sinh mạng thể lúc, ta liền đi trước ám hỗn độn bên trong. Trong minh minh vận mệnh nói cho ta biết, ám hỗn độn trung hưng cho phép có thể tìm được thần ma năm đó xây dựng cảnh giới đáp án. Tô Dạ nói ra, kể từ hôm nay, ta sẽ đem cổ thần giới hoàn toàn phong bế, từ đó lợi dụng ta khai sáng ngự tiên thần quyết, sáng tạo tại chuyên môn thế giới của ta, thần yển cùng hắn sáu đại thần vị giả không xuất thủ. Ta liền tuyệt không xuất thủ, các ngươi Kình Thiên học viện, tự giải quyết cho tốt. Cái này, Kình Thiên vực chủ nghe vậy, thở dài, tốt a, hắn biết rõ, hắn không có tư cách tại việc này bên trên đối với Tô Dạ khoa tay múa chân. Bởi vì thần yểm cùng sáu đại thần vị giả đều không có xuất thủ. Bằng yêu cầu gì Tô Dạ xuất thủ, Dạ Hoàng, không có khả năng nói bởi vì một số con tôm nhỏ như thế tồn tại liền sẽ đi động thủ. Ngươi thật sự là Dạ Hoàng, Kình Thiên vực chủ nói ra, đại bàng dương cánh chín vạn dặm, sâu kiến sinh tử, hắn không nhìn thấy, Dạ Hoàng cảnh giới đã tới hỗn độn đỉnh phong, hắn chỉ có thể bận tâm người trong nhà, những tộc quần khác sinh tử hắn chỉ có thể ở đủ khả năng phạm vi bên trong đi giúp. Nếu như bởi vì đi giúp những tộc quần khác, mà nhường thần yểm tìm được sơ hở, đó mới là 10 phần sai, Kình Thiên vực chủ nói ra, người ta đều tự giải quyết cho tốt, hỗn độn trận này hạo kiếp, như vậy triển khai, thời thế tạo anh hùng, hy vọng các tộc bên trong xuất hiện một chút có thể ứng đối kiếp nạn này cường giả đi. Nói xong lúc, Kình Thiên vực chủ thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, mà Tô Dạ thì là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Cửu kiếp cung bên trong, cực đạo thần vương đã đi ra, Dạ Hoàng thực lực, vẫn là không giảm năm đó, cực đạo thần vương khách khí nói, ta nếu có năm đó thực lực. Sợ rằng hiện tại thần yểm đã xuất thủ, Tô Dạ nói ra, chỉ là không biết, thần yểm hiện tại kiêng kỵ đến tột cùng là ta, còn là năm đó trấn áp hắn, cái kia từ trong hỗn độn một thương xuyên suốt mà đến chí cường giả. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, cùng thần yểm như thế rõ ràng, năm đó giải quyết hỗn độn trận này hạo kiếp chí cường giả mặt đều không có lộ. Chính là tại trong hỗn độn một thương mà đến, sinh sinh đem cái này thần yểm trấn đặt ở cực đạo đại lục bên trong. Hắn cực thương kiếm, đại lượng tạo hóa chi lực, cũng là do cái này cực thương chi kiếp bên trong lĩnh ngộ. Nhất là cái kia đáng sợ luân hồi chi lực, tốt, không nói nhảm nữa, kể từ hôm nay, ta muốn triệt để phong bế cổ thần giới, Tô Dạ nói ra, phong bế cổ thần giới sau, bất kỳ cái gì tiến vào cổ thần giới giả đều phải đi qua thiên đạo kiểm trắc. Cái này sẽ đem kẻ thôn phệ tận khả năng chống cự bên ngoài. Chúng ta hiện tại nên muốn làm, không phải liên hợp những tộc quần khác cộng đồng đối kháng kẻ thôn phệ sao? Cực đạo thần vương không hiểu nói, toàn bộ trong hỗn độn cũng không tìm tới chống lại kẻ thôn phệ biện pháp. Nói thế nào đối kháng, liên minh lại có ý nghĩa gì? Tô Dạ lắc đầu nói ra, mới một màn các ngươi cũng nhìn thấy, nhân số đối với kẻ thôn phệ có ý nghĩa gì, cùng hắn đi chịu chết, còn không bằng giữ lại lực lượng, tìm tới có thể chống lại kẻ thôn phệ pháp môn, hiện tại ta, chưa thu hồi đỉnh phong thời kỳ lực lượng, ta chỉ có thể bảo toàn nhân loại bình an vô sự. Không thể bảo hộ toàn bộ hỗn độn an nguy, nhận rõ thực lực của mình, là bất cứ lúc nào đều muốn làm, cái này, nhắc tới cũng là, cực đạo thần vương không cách nào phản bác, các ngươi phỉ thúy tinh người, cũng đều theo ta hồi cổ thần giới đi. Tô Dạ giảng đạo, ân, không có vấn đề, cực đạo thần vương nói ra, hắn biết rõ, lưu tại phỉ thúy tinh mức độ nguy hiểm, coi như hắn là tinh quân, kẻ thôn phệ bỏ qua tạo hóa chi lực lực lượng đánh tới, cũng đủ để triệt để vỡ nát hắn hết thảy niệm tưởng. Trở về đi, cực đạo thần vương thở dài, thiên ma nhất tộc đã rút lui, bọn hắn lưu tại phỉ thúy tinh cũng ý nghĩa không lớn. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp phỉ thúy tinh đại quân, thông qua truyền tống trận pháp, bắt đầu lần lượt về tới cổ thần giới bên trong, mà Tô Dạ cũng là tại một tháng sau, tùy theo về tới cổ thần giới bên trong, cũng tại phỉ thúy tinh người lần lượt trở về đằng sau. Triệt để phong tỏa toàn bộ cổ thần giới, do cổ thần giới thiên đạo lực lượng, cùng thiên đấu ngũ tinh, triệt để tới bảo hộ lấy cổ thần giới hết thảy. Cùng lúc đó, xa xôi ám hỗn độn bên trong, cái kia trên trán có một con mắt cường giả bí ẩn rốt cục đi ra ám hỗn độn. Hắn không biết lợi dụng phương pháp gì, trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt bao phủ chung quanh trong tinh thần. Chung quanh ngôi sao giới diện hết thảy đều bị hắn thu hết vào trong mắt, nhìn rõ ràng, kẻ thôn phệ quả nhiên đang gieo họa thứ bảy hỗn độn a. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, kẻ thôn phệ đại quân quả nhiên lại phát triển, cũng không biết thần yểm lực lượng khôi phục được trình độ nào. Bất quá chính là đem kẻ thôn phệ đuổi tới thứ bảy hỗn độn kẻ đầu têu. Chúng ta hỗn độn người tựa hồ cũng không có tư cách đi đối với thứ bảy hỗn độn người soi mói. Cường giả bí ẩn lẩm bẩm nói, chỉ bất quá kỳ quái là, vì cái gì ta tại cái này trong hỗn độn, tìm không đến bất luận cái gì một cái thiên đạo tam cảnh cấp bậc cường giả. Không, cũng không thể nói là tìm không được thiên đạo tam cảnh cấp bậc cường giả. Có như vậy một chút cường giả lực lượng vận dụng, mặc dù không giống thiên ly cảnh, cùng thiên mệnh cảnh, thế nhưng lại càng là lực lượng mới tinh phương thức vận dụng. Nói như thế nào đây, càng giống là hệ thống tu luyện, bị phá hủy rồi, chương 2127, thông thiên huyền tộc. Cường giả bí ẩn trong lòng không hiểu, thế giới này cùng thế giới của hắn đại khái không có gì khác biệt. Nhưng là rất nhiều chi tiết phương diện lại là có cách xa chênh lệch. Điều này cũng làm cho hắn dần dần nhấc lên vài phần hào hứng. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái giới diện bên trong. Có ý tứ, cái này giới diện bên trong cường giả, tu vi cao nhất cũng liền đại thừa kỳ khoảng chừng, bất quá bọn hắn cùng đại thừa kỳ còn hoàn toàn khác biệt. Đối với pháp tắc có một ít dễ hiểu nhận biết, còn không phải quá tốt, loại này vô thượng cảnh tu vi cường giả đều ít càng thêm ít a. Xem ra mảnh hỗn độn này còn chưa tiến hóa là hoàn vũ. Cường giả bí ẩn lẩm bẩm nói, hỗn độn thế giới rất nhỏ, liền thiên đạo tam cảnh cường giả đều giải rác không mấy. Siêu việt vô thượng cảnh cấp bậc cường giả liền là trên cái thế giới này cấp cao nhất cường giả. Ngươi là loại người nào? Lúc này, một nhóm lớn địa hỏa tộc cường giả cấp tốc đuổi tới. Nhìn thấy cường giả thần bí này lúc, không khỏi là mặt lộ vẻ cảnh giác cùng vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, diện mạo của người nọ chưa từng nghe nói qua, tộc ta cổ tịch bên trên cũng không thấy qua cái này tộc quần tồn tại. Chẳng lẽ là kẻ thôn phệ một loại khác hình thể hay sao? Một đám địa hỏa tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, mười phần cẩn thận từng ly từng tí, cường giả bí ẩn lắc đầu, ta cũng không phải cái gì kẻ thôn phệ, ta chính là Thông Thiên Huyền tộc. Cái gì Thông Thiên Huyền tộc? Ta nhìn hắn liền là kẻ thôn phệ. Trước liên thủ đem hắn trấn áp lại nói, những ngày qua đến, chúng ta cũng nghiên cứu ra một chút trấn áp kẻ thôn phệ pháp môn, liền dùng ở trên người hắn thử một lần. Một đám địa hỏa tộc cường giả lửa giận gầm hét lên. Cường giả bí ẩn thở dài, các ngươi những tiểu tử này, thật đúng là người không biết không sợ a. Cũng được, lực lượng của hắn cấp tốc phun trào, thể nội giống như hiện ra một cái bàng đại thế giới. Lấy thế giới này lực lượng là trụ cột, lực lượng đột nhiên bộc phát mà ra. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt nghiền ép thước đi qua, trực tiếp khiến này một đám địa hỏa tộc cường giả toàn bộ bị trói buộc trong đó, khó mà nhúc nhích. Thế giới này hoàn toàn không có người tu luyện thế giới chi lực sao? Liền một cái thế giới giai đoạn vôi thai cường giả đều không có. Cường giả bí ẩn tự lẩm bẩm lúc, trực tiếp bắt lấy một cái địa hỏa tộc cường giả đầu. Sau đó đại lượng ký ức tràn vào trong đầu của hắn, vận dụng đúng là siêu hồn bí thuật, thì ra là thế sao? Cường giả bí ẩn rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Thế giới này hệ thống tu luyện đến thiên ly cảnh liền chạy tới cuối cùng. Bởi vì hệ thống tu luyện nguyên nhân, những cường giả này thoát ly thiên đạo trói buộc pháp môn đều lộ vẻ như thế vụng về. Vậy mà trước độ hồng trần chi kiếp, lại độ linh hồn chi kiếp, sau đó lợi dụng hai loại pháp môn, cường hóa cảnh giới của mình cùng tam hồn thất phách, từ đó lấy được đến cùng đám người thế giới khác nhau. Nhưng thực tế là, vẫn là thân ở thiên ly cảnh bên trong, cường giả bí ẩn giờ khóc giờ cười nói, thật đúng là vụng về phương thức. Xem ra cái này thứ bảy hỗn độn bên trong thế giới quả thật tại hệ thống tu luyện bên trên xuất hiện. Một chút đường rẽ, chỉ bất quá càng là thú vị là, dạng này một cái liền thiên mệnh cảnh cường giả cũng không tìm tới thế giới. Vậy mà có thể tại kẻ thôn phệ trong tay tồn tại nhiều năm như vậy. Ta nguyên lấy là mảnh hỗn độn này lý nên bị thôn phệ giả hủy diệt mới đúng. Hiện tại đến xem, ta đi tới mảnh hỗn độn này điều tra thần yểm manh mối thật đúng là tới đúng rồi. Có lẽ, ta có thể tìm được một chút mới đối kháng kẻ thôn phệ phương pháp. Cường giả bí ẩn nói thầm mấy câu về sau, liền buông lỏng ra cái này địa hỏa tộc cường giả. Một đám địa hỏa tộc cường giả hoảng sợ nhìn xem cường giả thần bí này, toàn thân run lẩy bẩy. Cho cảm giác của bọn hắn, cường giả thần bí này cùng kẻ thôn phệ như thế kinh khủng cùng đáng sợ. Bọn hắn những thứ này địa hỏa tộc đều là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới tiêu chuẩn, cũng chính bởi vì vậy bọn hắn mới dám ra đây tìm kiếm kẻ thôn phệ tung tích. Có thể là một đám người đi lên tại cường giả thần bí này trước mặt liền so chiêu đều làm không được. Lại nhìn cổ thần giới, Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên làm bạn tại Tô Dạ bên cạnh, trên khuôn mặt tất cả đều là nổi lên vẻ lo lắng. Dạ, ngài thật muốn đi độ hồng trần chi kiếp? Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, trên khuôn mặt viết đầy không tình nguyện. Diệp Yêu Liên không biết như thế nào khuyên can, bất quá xem hắn ánh mắt, cũng là không khó phát hiện, ý nghĩ của nàng cùng Đường Mạc Ly kém không nhiều, tất cả đều là không hy vọng Tô Dạ đi độ hồng trần chi kiếp. Dù sao, hồng trần chi kiếp cùng linh hồn chi kiếp cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh tai kiếp. Một khi gây khó dễ, cái kia cơ bản liền một mệnh ô hô. Tô Dạ nói ra, ta lúc đầu kế hoạch là đệ ngũ trọng thần thể hóa thần sau khi thành công, lại đi độ cái này hồng trần chi kiếp, thế nhưng là hiện tại tới nhìn, đã đợi không kịp, trong đầu của ta từ đầu đến cuối có một cái thiết nghĩ. Lúc trước ta ném nhập luân hồi chi kiếp lúc, liền từng thiết nghĩ tới vấn đỉnh tạo hóa phía trên cảnh giới là cái gì, mà bây giờ trở về thuộc về, bí mật liền ẩn thân tại cái này chi kiếp tam trọng ba cái kiếp nạn bên trong. Ta chỉ có đem chính mình đưa thân vào kiếp nạn này bên trong, mới có thể lấy ngộ ra. Cái này chi kiếp tam trọng bí mật đến tột cùng là cái gì? Tô Dạ nhìn về phía Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên, chợt đem hai người ôm vào trong ngực, cảm thụ được trên thân hai người truyền đến mềm mại cùng nhiệt độ. Tô Dạ nội tâm suy nghĩ rất nhiều, hai người các ngươi bồi bạn ta nhiều năm như vậy, từ thái cổ thời kỳ lại đến hiện tại, vất vả các ngươi. Tô Dạ nghiêm túc nói, bất quá có một số việc ta nhất định phải làm, phong tỏa sau đó cổ thần giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Ta tất phải đến vì chính mình, vì nhân loại, là tương lai tìm tới phương pháp đột phá mới được. Ta khi độ kiếp, các ngươi tuyệt đối không nên tìm ta ở đâu, cũng không cần hỏi ta đến tột cùng là sinh, vẫn là chết. Dứt lời lúc, Tô Dạ liền không lãng phí thời gian nữa, hắn đem chính mình linh sủng trong túi Chư Phi khoái cùng ám thiết phóng ra. Sau đó ném xuống tất cả pháp khí hộ thân, chỉ trống không xuất hành, một bước bước ra Hắc Dạ chi thành, sau đó, hắn một bước vô tận khoảng cách, Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên cho dù muốn đuổi theo, cũng là không đuổi kịp Tô Dạ tốc độ, cứ như vậy, Tô Dạ mỗi một bước đi qua, đều buông xuống hết thảy, hắn tu vi rơi xuống, từ vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, đến phản hư nhập thánh, lại đến thoát thai hoán cốt, sau đó, luyện hư cảnh, hợp đạo cảnh, thần tướng cảnh, thẳng tuốt rơi xuống đến trống không, không có cái gì trong trạng thái, hắn đã từng vượt qua hồng trần chi kiếp, cho nên so bất cứ người nào, đều muốn hiểu hồng trần chi kiếp, cái gọi là hồng trần, hẳn là nhân sinh, là toàn bộ thế giới, từ sâu kiến đến bầu trời, từ hèn mọn đến hồng trắng, đã triệt để cảm giác không đến bất luận cái gì thiên địa linh khí, cũng cảm giác không đến ta có tu luyện khả năng, đích đích xác xác là mất đi hết thảy, buông xuống hết thảy, như vậy hiện tại, hắn trong lúc bất tri bất giác đi tới một tòa thành nhỏ trước. Hắn thậm chí quên chính mình đi tới cổ thần giới cái nào một cái góc, cũng căn bản không biết nơi này đến tột cùng là đâu. Hắn tự xưng là mình đã nắm giữ cổ thần giới, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cổ thần giới lại còn có dạng này một loại địa phương. Mà hiện tại, đánh mất hết thảy tu vi đi tới loại địa phương này lúc, loại kia cảm giác muốn cảm giác liền lại không giống nhau lên. Chương 2128, nhân sinh muôn màu. Hắn tiến nhập trong thị trấn nhỏ, thấy được người đến người đi, loại thành thị này quy cách rất nhỏ, bên trong tu sĩ cũng vẻn vẹn cũng chỉ có cấp thấp nhất tu vi, cái gì mệnh huyệt cảnh, huyền cung cảnh loại hình, cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ có linh dịch cảnh, nhìn càng giống là thế ngoại đào nguyên. Tô Dạ đi bộ mà đi, trước kia một đi ngang qua đi, nhìn thấy chính là đã qua mây khói, mà hiện tại một đi ngang qua đi, nhìn thấy chính là nhân sinh muôn màu, có xấu, có đẹp, còn có rộn rộn ràng ràng, phân biệt không ra thiện và ác đám người. Hắn rời đi thành nhỏ, sau đó đi bộ mà đi, cuối cùng ngừng lưu tại một đầu thanh tịnh có thể thấy đáy nước sâu dòng suối nhỏ bên cạnh. Cái này nước dòng suối nhỏ bên trong, có con cá du động. Tô Dạ nhìn qua suối nước, không nói một lời, mãi cho đến một mảnh lá rụng phát xuống, mới làm đến Tô Dạ tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, bên tai vang lên từng đạo sàn sạt thanh âm, khứu giác của hắn, thính giác, đã không có trước đây như vậy có thể nhìn rõ khoảng cách vô tận bên ngoài. Nhưng là, hắn giác quan, trực giác đều còn tại, cho nên thanh âm đản sinh một sát na, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện một tên thất kinh tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ này xuất hiện lúc, ngừng lưu tại dòng suối nhỏ bên cạnh, nàng nhìn xem Tô Dạ, Tô Dạ cũng đang nhìn nàng, hai người cứ như vậy hai bên nhìn qua đối phương. Cuối cùng, màu đỏ ăn mặc tuổi trẻ thiếu nữ mới hô hấp dồn dập, hơi có mấy phần sợ hãi mà nói, ngươi là người của vương gia. Tô Dạ lắc đầu, thiếu nữ áo đỏ nói, thật có lỗi, quấy rầy, nàng rất chạy mau đi. Tô Dạ lại nghe thấy phía sau vang lên mấy đạo tiếng bước chân. Bất quá nàng cũng không để ý, mà là từng bước một tiến lên, xuyên qua dòng suối nhỏ cuối cùng. Dòng suối nhỏ này cuối cùng là một tòa sơn mạch, vùng núi này bên trong trống rỗng, ra một chút không coi là gì thiên địa linh thảo, căn bản không có người cùng những sinh vật khác xuất hiện. Xem ra, trước đây Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống trị cổ thần giới phát sinh chiến loạn, nhưng không ít người đều lựa chọn đến vài chỗ tị nạn. Loại địa phương này thả thành trước kia là không thể nào có người đến. Thiên địa hoàn cảnh quá kém, Tô Dạ lẩm bẩm nói, mà hiện tại, lại thành những người này sinh tồn chỗ. Trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ, đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Tô Dạ nghe nói thanh âm, theo bản năng hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trước đó từng tại dòng suối nhỏ chỗ nhìn thấy qua thiếu nữ áo đỏ. Một đường cùng nàng như thế tiến nhập trong dãy núi. Bất quá thiếu nữ áo đỏ trước mặt lại là chiếm mấy tên mệnh huyệt cảnh tu sĩ. Cái này mấy cái tu sĩ đem thiếu nữ áo đỏ vây gắt gao, khó mà động đánh. Tô Dạ mắt thấy ở đây, khe khẽ lắc đầu, hắn hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì tu vi chi thân. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cái này có quan hệ nhân sinh muôn màu chưa nhiều chuyện hắn cũng sẽ không đi quản. Huống chi là hiện tại, hầu như không cần xem, hắn cũng biết, hơn phần nửa là cái này thiếu nữ áo đỏ rất có vài phần tư sắc. Lúc này mới làm đến một đám vương gia nhân ghi nhớ. Chỉ bất quá việc này lại với hắn có gì liên quan. Cái này thiếu nữ áo đỏ đẹp đẽ đẹp xấu, trong mắt hắn cũng bất quá sớm tối là một bộ bộ xương mỹ nữ vận mệnh. Hắn quay người ly khai, lại nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ kia lao đến, nhìn xem hắn, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cứu, cứu ta, Tô Dạ nhíu nhíu mày, đối mặt thiếu nữ áo đỏ cử động, thì cảm thấy đến có chút phiền phức. Quả nhiên như hắn chỗ nghĩ, cái kia vương ra một đám người rất nhanh liền xông về phía trước. Thiếu gia, tiểu tử này muốn xử trí như thế nào? Nhìn hắn cùng Mạc Tiểu Nhu tựa hồ nhận biết dáng vẻ, mấy cái mệnh huyệt cảnh tu sĩ nghi ngờ nhìn về phía sau lưng một tên thiếu niên. Hỏi thăm về tới, thiếu niên này nhếch miệng lên, ngữ khí lạnh giá, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Hừ, ở trước mặt ta anh hùng cứu mỹ nhân, không khỏi ngươi nghĩ quá nhiều một chút, kẻ này nếu đứng ra ra mặt, liền trực tiếp giết đi, ta cùng chuyện này không có quan hệ. Tô Dạ nói ra, Mạc Tiểu Nhu ánh mắt bên trong cũng có mấy phần áy náy. Đem Tô Dạ kéo vào được, trong lòng của nàng băn khoăn, nhìn ra Tô Dạ căn bản không có gì tu vi, lấy cái gì cùng vương gia này người đánh? Vương Triết, có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới? Mạc Tiểu Nhu nói ra, này người cùng ta không biết, chỉ là một cái đi ngang qua người mà thôi. Ha ha, Mạc Tiểu Nhu, nếu như ngươi ngoan ngoãn trở về làm tiểu thiếp của ta, tự nhiên là chuyện gì mà đều không có nha. Vương Triết ha ha cười nói, Mạc Tiểu Nhu lạnh lùng mà nói, không có khả năng, ta cho dù chết, cũng không có khả năng nhường ngươi chiếm tiện nghi. Vương Triết cười nhạo nói, đã như vậy, vậy ngươi cái này tiểu tướng tốt, cũng đừng muốn sống mạnh. Một cái mệnh huyệt cảnh đột nhiên oanh kích ra một trường, thẳng bức Tô Dạ, khiến Tô Dạ cấp tốc lui nhanh, một ngụm máu phun tới, thật mạnh một kích. Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, hoàn toàn chính xác, đối với trạng thái của hắn bây giờ mà nói, cái này mệnh huyệt cảnh một trường đủ để đem hắn giết đi. Nếu không phải là bởi vì hắn thể chất vẫn là cùng bình thường người bình thường có chút khác biệt, giờ này khắc này chỉ sợ cũng đã vẫn lạc cư nhiều. Mạc Tiểu Nhu nhìn thấy Tô Dạ thảm trạng, giận dữ hét, Vương Triết, ngươi làm như thế, liền không sợ nghiệp chướng nhiều lắm, thượng thiên trừng phạt ngươi sao? Vương Triết ha ha cười nói, thượng thiên trừng phạt ta? Ngươi để thượng thiên trừng phạt ta à? Ha ha, Vương Triết một phát bắt được Mạc Tiểu Nhu, nói ra, ngoan ngoãn cùng ta trở về, nếu như lại dám phản kháng ta, cẩn thận ta nhường cả nhà ngươi bồi táng. Mạc Tiểu Nhu thân thể mềm mại run lên, chỉ đến thuận theo Vương Triết, bị Vương Triết sinh sinh mang rời khỏi sơn mạch. Qua rất lâu, Tô Dạ chỉ cảm thấy đến đầu dần dần tỉnh táo lại. Sau đó bất ngờ mở hai mắt ra, đứng dậy, kết thúc a. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, một kích này đối với ta hiện tại mà nói uy hiếp cường độ xác thực đầy đủ lớn. Cảm giác kém chút liền phải chết, đây chính là nhỏ yếu cảm giác a. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều đã thật lâu không có cảm nhận được qua, loại này đột nhiên xuất hiện nhỏ yếu xác thực cho hắn khác biệt cảm giác. Bất quá Tô Dạ biết rõ, hắn tất phải đến kinh lịch loại này nhỏ yếu, cùng hắn trước kia không có trải qua tuyệt vọng, sau đó, tại đây hết thảy đủ loại bên trong trùng sinh, mới xem như hoàn mỹ vượt qua hồng trần chi kiếp, nếu như nói chi kiếp tam trọng thật là sai lầm phương pháp tu luyện. Như vậy hồng trần chi kiếp cùng linh phách kiếp tồn tại ý nghĩa là cái gì? Thần ma dựng thoát ra dạng một cái hệ thống tu luyện bản chất lại là cái gì? Tô Dạ nói ra, ta nhất định phải giải khai đây hết thảy bản chất, hắn lại một lần nữa cất bước tiến lên, đi bộ mà lên, một ngày, hai ngày, mười ngày, cuối cùng, Tô Dạ đi tới một tòa nhìn quy cách không nhỏ thành trì trước mặt. Nói đúng không nhỏ, cũng là hắn hiện tại tu vi tới nói, thành thị này bên trong, huyền cung cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, linh dịch cảnh, cùng kết đan cảnh tu sĩ cũng không ít, chỉ bất quá kết đan cảnh cũng đã là cực hạn, cao hơn tu sĩ, Tô Dạ liền không thế nào xem được. Ô a, Tô Dạ tiến vào trong thành lúc, chỉ cảm thấy đến ngực có chút đau đau nhức, xem ra cái này mệnh huyệt cảnh thương thế vẫn là đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng a. Tô Dạ thở dài, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể lưu trong thành này dưỡng thương, lấy một loại khác biện pháp nhìn xem cái này nhân sinh muôn màu. Chương 2129, ta chính là sâu kiến. Tô Dạ cũng không nóng lòng, lĩnh hội nhân sinh muôn màu chính là hồng trần chi kiếp tất không thể thiếu một quan. Năm đó hắn toàn thịnh thời kỳ kinh lịch hồng trần chi kiếp lúc, tại hồng trần chi kiếp bên trong mạnh mẽ nhịn 3 năm, cuối cùng mới có đột phá, thời gian 3 năm, hắn đã trải qua mưa gió, từ một cái đến tâm thái của người mạnh, dần dần biến thành một cái người bình thường, một con kiến hôi tâm thái đi lĩnh hội thiên địa, dạng này tâm thái cố nhiên lúc trước từng có một lần. Thế nhưng là một lần nữa tình huống xuống, nhưng hắn trong nháy mắt đem tâm thái hoàn mỹ chuyển hóa. Không thể nghi ngờ vẫn là vô cùng gian nan sự việc. Thời gian dần trôi qua, hắn tiến vào hồng trần chi kiếp đã có thời gian một tháng. Tô Dạ tại trong thành này ở xuống, đồng thời mua một gian cửa hàng, ở bên trong thả một chút chính mình trước kia sưu tập thiên tài địa bảo cùng bảo bối. Xem như tiệm tạp hóa tới mở, chỉ bất quá hắn chọn khu vực không một bóng người tới không nói. Cái này tiệm tạp hóa hiển nhiên đối với người khác lực hấp dẫn cũng không mạnh. Cho tới Tô Dạ lâu dài ngồi tại đầu đường, nhìn xem rất nhiều tu sĩ đám người người đến người đi. Cơ hồ không một bóng người sẽ tới hắn cái này tiệm tạp hóa bên trong. Mà Tô Dạ cũng đang dần dần dung nhập loại này bình thường tâm cảnh bên trong. Từ một tái đến tâm thái của người mạnh, biến thành một người bình thường tâm thái. Từng có lúc, nếu là có người đối với hắn khoa tay múa chân, hoặc là chỉ trò, lấy thực lực của hắn, tự nhiên tuyệt không cho phép. Thế nhưng là hiện tại mà nói, hơn phần nửa lựa chọn lại là cười một tiếng, không truy cứu nữa, đảm nhiệm phong lưu trôi qua. Như không làm như vậy, hắn thật sẽ chết, một mực đến có một ngày, một cái ước chừng 7-8 tuổi đại nhỏ tiểu nha đầu. Đi tới hắn tiệm tạp hóa bên trong, đại thúc, ta liền ở tại ngươi phụ cận đâu, cái này tiểu nha đầu cười khanh khách nói, Tô Dạ nhìn xem nữ hài trắng nõn bộ dáng khả ái. Hội tâm cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, ta nhìn ngươi tiệm tạp hóa lâu dài không người đến, tới vào xem một trâu, bất quá ta không có gì tiền, cái này linh đang tiện nghi chút ít bán cho ta thế nào. Tiểu nha đầu nháy nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, Tô Dạ nhìn thoáng qua, chuông này chính là hắn đã từng thuở thiếu thời từ trong tay địch nhân có được một kiện bảo bối. Lấy tâm tính của hắn bây giờ đến xem, tất nhiên là tính không được cái gì, căn bản là không có cách lọt vào trong tầm mắt, cái này tiểu nha đầu muốn, Tô Dạ cũng không để ở trong lòng, chuông này vốn là muốn bán 100 khối linh thạch, liền thu ngươi 50 khối đi, tạ ơn đại thúc. Tiểu nha đầu đem linh đang thu vào, Doanh Doanh một sau khi cười xong, đem chính mình tiểu tồn kho toàn bộ lấy ra ngoài đưa cho Tô Dạ. Tiểu nha đầu ly khai, Tô Dạ vẫn như cũ trải qua chính mình cuộc sống bình thường. Như tiểu nha đầu lời nói, đối phương đúng là ở tại chính mình phụ cận, mà lại hắn trong nhà tựa hồ cũng không thân nhân, mới đầu tiểu nha đầu còn sẽ câu thúc đứng tại một bên khác cùng mình tương vọng. Thời gian lâu dài, liền kìm nén không được tịch mịch, chạy đến trong cửa hàng của chính mình tới chơi đùa nghịch. Nếu là đổi lại trước kia Tô Dạ, cái này tiểu nha đầu hắn tất nhiên là không sẽ để ý. Thế nhưng là khi hắn hóa thành một người bình thường tâm thái đi làm việc sự việc, cái này tiểu nha đầu liền dần dần thành là hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Ngươi tên là gì? Tô Dạ nhìn về phía tiểu nữ hài, tò mò hỏi. Ta gọi Mạc Tiểu Uyển. Tiểu nữ hài ngọt ngào nói ra, nắm trong tay lấy một viên thơm ngọt nồng đậm trái cây. Cái quả này là Tô Dạ đưa cho nàng thiên tài địa bảo. Ăn thật ngon, mà lại ăn xuống về sau, sẽ cảm giác thể nội linh khí dư giả, giống như muốn tăng lên nhiều cảnh giới tu vi như thế. Tô Dạ hỏi, cái kia cha mẹ của ngươi đâu? Mạc Tiểu Uyển nghe đến nơi này, thương tâm dưới đáy đầu, cha mẹ ta qua đời sớm, ta trước kia chỉ có một người tỷ tỷ, nàng, nói đến một nửa, Mạc Tiểu Uyển cúi đầu, nước mắt đổ rào rào lưu rơi xuống, Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình gặp qua Mạc Tiểu Nhu. Hẳn là hai người này là hai tỷ muội hay sao? Mạc Tiểu Uyển cuối cùng cũng không cùng Tô Dạ nói tỉ mỉ. Tựa hồ là lo lắng sẽ để cho Tô Dạ rước họa vào thân. Dạ thúc thúc, cảm ơn ngươi, ta muốn về nhà nha. Mạc Tiểu Uyển cười chạy về. Tô Dạ nhìn xem Mạc Tiểu Uyển ly khai, biết mình tâm thái đã phát sinh biến hóa, đây là tại hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển, hắn đang thay đổi thành một người bình thường, cũng tại tiếp nhận bên người người bình thường, thậm chí sẽ vì những người bình thường này làm một chút. Trên bản chất tới nói cũng không bất kỳ ý nghĩa gì sự việc. Hắn chỉ có thật đem tâm thái phát sinh hoàn toàn biến hóa khác lúc, cái này hồng trần chi kiếp mới xem như qua, tới lúc đó, cũng liền có thể tìm về lực lượng của mình, còn kém một chút, Tô Dạ lẩm bẩm nói, kém ở đâu, ta còn đến tại tưởng tượng. Cứ như vậy, lại qua mấy tháng thời gian, Mạc Tiểu Uyển thành Tô Dạ trong sinh hoạt tất không thể thiếu một cái khâu. Một mực đến một ngày này, Mạc Tiểu Uyển hôm nay vội vã chạy tới, nhìn thấy Tô Dạ lúc, chính là hoảng hoảng trương trương nói, "Dạ thúc thúc, ta tới ngươi tiệm tạp hóa bên trong tránh một chút." Tô Dạ không nói gì, nhìn xem Mạc Tiểu Uyển trốn vào đi, không đồng nhất sẽ công phu, liền liền thấy mấy tên mệnh huyệt cảnh tu sĩ đến, tại Mạc Tiểu Uyển nguyên bản nơi ở đông tìm tây tìm, cũng không biết đang tìm thứ gì, cuối cùng, cái gì cũng không tìm được về sau. Một đám người đưa mắt nhìn Tô Dạ trên thân, người có thể từng nhìn thấy một cái tiểu nữ hài tại phụ cận. Cái này mấy cái mệnh huyệt cảnh tu sĩ ngữ khí lạnh giá nói. Tô Dạ đang do dự, đang tự hỏi, hắn muốn lấy một cái như thế diện mạo cùng biểu lộ đi trả lời những người này. Hào không gợn sóng, không hề lay động, đây không phải là hắn hiện tại hẳn là có tâm thái. Hắn là một người bình thường, là một con run dế, vậy liền phải dùng sâu kiến phương thức đi trả lời. Mấy vị đại nhân, ta xác thực thấy được, chỉ bất quá, Tô Dạ cười ngây ngô đạo. Trên mặt có mấy phần sợ hãi mang theo tham lam, hừ, không phải liền là linh thạch sao? Nơi này có 300 khối linh thạch, mau nói, cái này mệnh huyệt cảnh tu sĩ quát lên, nếu như không thành thành thật thật nói cho chúng ta biết. Cẩn thận chúng ta lấy ngươi mạng chó, có cái đâm hai cái đuôi ngựa biện tiểu nữ hài, hướng phía bên kia chạy, Tô Dạ cấp tốc chỉ đường, mau đuổi theo, mấy cái mệnh huyệt cảnh tu sĩ chưa phát giác đến Tô Dạ dám nói láo. Cấp tốc đuổi theo, Tô Dạ nhìn xem mấy người này thoát đi, không biết Mạc Tiểu Uyển đến tột cùng gây họa gì. Thở dài, nếu là làm theo nguyên bản xu thế xuống, Mạc Tiểu Uyển rất có thể trở thành hắn đột phá hồng trần chi kiếp thời cơ. Thế nhưng là Mạc Tiểu Uyển tại cái này trên nửa đường xuất hiện đường rẽ cùng biến cố. Chỉ sợ hắn đột phá hồng trần chi kiếp sự việc cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hy vọng hết thảy có thể biến thành thuận lợi một chút đi. Dạ thúc thúc, Mạc Tiểu Uyển lúc này rón rén chạy ra, ngươi ra tới làm cái gì, ngươi còn chưa đi xa. Tô Dạ nhíu mày nói ra, ta không muốn liên lụy dạ thúc thúc. Mạc Tiểu Uyển cắn môi, ánh mắt sở sở động lòng người. Không có việc gì, người dạ thúc thúc bảo vệ ngươi bản sự vẫn là có một chút. Tô Dạ thở dài, ta phải đi, ta lưu tại nơi này một ngày, đối với dạ thúc thúc ngài liền là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tỷ tỷ của ta dạy qua ta, tự mình làm sự tình không thể liên lụy người khác, ta đi nơi khác tránh một chút. Mạc Tiểu Uyển không có nói nhảm nhiều, kiễng chân nhỏ liền nhanh chóng chạy. Chương 2130, ta là dạ hoàng. Tô Dạ nhìn xem Mạc Tiểu Uyển thoát đi phương hướng, thở dài, hắn hiện tại liền là một con run dế, một cái không thể tu luyện. Một cái nhược tiểu nhất tầng thấp nhất tồn tại, năng lực của hắn có hạn, tâm cảnh của hắn lý nên đến trình độ này lúc liền nên không chỗ hành động. Đúng vậy a, hắn là sâu kiến, Mạc Tiểu Uyển ly khai là lựa chọn tốt nhất, hắn lý nên không đang nhúng tay chuyện này, cũng không hỏi thêm nữa, coi như Mạc Tiểu Uyển từ trong đời của hắn biến mất. Dạng kia mới phụ họa hắn đúng là một con run dế nhân sinh. Hắn nhúng tay không được, quản không được, liền không nên hỏi nhiều, tựa như là sớm nhất bắt đầu, hắn bị mệnh huyệt cảnh chỗ thương, như thế không nói một lời, nếu như ta không nhúng tay vào chuyện này, nhiều nhất một năm, tâm cảnh của ta liền sẽ hoàn toàn dung nhập vào cái này hèn mọn trong thế giới. Khi đó cũng đã đột phá, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn tại dần dần quên đi chính mình thân ở hồng trần chi kiếp bên trong độ kiếp một chuyện, mà là đem tâm tình của mình hoàn toàn chuyển biến tới. Không cân nhắc chính mình đã từng đỉnh phong thời kỳ mạnh bao nhiêu, cũng không muốn chính mình đỉnh phong thời kỳ có thể dễ dàng trợ giúp Mạc Tiểu Uyển giải quyết. Trước mắt nguy cơ, hắn tại tình cảm, lợi ích, độ kiếp bên trong giao thoa lấy chính mình, chỉ có từ phần này tình cảm bên trong đi ra, hắn mới có thể lấy triệt triệt để đột phá. Ba ngày sau đó, trước kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Mạc Tiểu Uyển hắn. Đột nhiên không tìm được cái này tiểu nha đầu, Tô Dạ trong nội tâm, không tránh được biến thành có chút trống rỗng lên, thời gian lâu dài, liền khó tránh khỏi có tình cảm, hắn chỉ có thể cưỡng ép để cho mình bỏ qua chút tình cảm này. Từ đó thời gian dần trôi qua lãng quên, một ngày về sau, Tô Dạ vẫn như cũ ngồi trước kia vị trí, lẳng lặng nhìn xem đã qua thưa thớt đám người. Ngày thứ hai, Tô Dạ vẫn là ngồi ở chỗ kia, chỉ bất quá nhãn thần lại lộ ra chỗ trống vô cùng. Hắn nhìn qua cái kia Mạc Tiểu Uyển trước đây sớm nhất thời kỳ cùng hắn nhìn nhau chỗ. Cả người đều rất giống thần du. Ngày thứ ba, đang nhìn Tô Dạ vị trí lúc, phát hiện nơi đó đã trống không, Tô Dạ chắp tay sau lưng, đi tới vương gia phủ đệ. Hắn đi tới tòa thành thị này đã rất lâu rồi, cho nên đối với tòa thành thị này cũng hiểu chút đỉnh. Trước đó cướp đi Mạc Tiểu Nhu liền là trong thành này vương gia. Vương gia này tại trong thành có được siêu nhiên thế lực. Cho nên thô bạo bá đạo đã quen, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Ta muốn nhúng tay việc này sao? Tô Dạ trong lòng còn đang hỏi chính mình, đã không còn Mạc Tiểu Uyển. Trong lòng hắn xác thực ít đi rất nhiều đồ vật, hắn nếu là có thể nhẫn, từ bỏ Mạc Tiểu Uyển, phá khai hồng trần chi kiếp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, hắn đang tự hỏi, nếu như hắn không buông tha Mạc Tiểu Uyển, lại có thể thế nào? Ta chính là Dạ Hoàng. Tô Dạ ánh mắt như xương, cho dù ta cưỡng ép giả dạng làm là một người bình thường, có thể trong đầu sâu nhớ ký ức nói cho ta biết ta chính là Dạ Hoàng. Ta làm sự việc, chỉ có thể chính ta quyết định, dựa vào cái gì muốn như thế khắp nơi đã bị trói buộc. Tô Dạ trong lòng trầm tư lúc, chính là đi tới phủ đệ trước đó, người không có phận sự, không nên tới gần vương gia. Tiểu tử thúi, nói đúng là ngươi đây, ngươi là mù lòa sao, còn không tranh thủ thời gian ra xa cút đi đâu. Hai tên hộ vệ nghiêm nghị quát lớn, Tô Dạ chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, ta muốn biết, Mạc Tiểu Uyển có phải hay không tại các ngươi phủ thượng. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Hai cái này hộ vệ ngữ khí âm trầm quát, Tô Dạ ánh mắt như xương, đột nhiên nhìn về phía hai tên hộ vệ, cho dù thực lực của hắn đã không có. Nhưng mà hắn đã từng ngồi ở vị trí cao, mang theo có cái kia cỗ bẩm sinh vương giả khí tức. Cùng cường hãn bá đạo khí chất, vẫn là không có bị ma diệt, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền đã nhường hai tên hộ vệ run lẩy bẩy, tựa như muốn hít thở không thông như thế, liền con mắt đi xem Tô Dạ cũng không dám. Ngươi, ngươi đến cùng là loại người nào? Hai cái này hộ vệ nói chuyện đều biến thành run rẩy. Mang ta đi thấy các ngươi nhà thiếu gia. Tô Dạ lạnh giọng nói, đâu, cái nào thiếu gia? Hai tên hộ vệ toàn thân phát run, Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Các ngươi nên biết là cái nào thiếu gia. Hai tên hộ vệ sợ hãi bên dưới, chỉ có thể mang theo Tô Dạ tiến nhập trong phủ, sợ Tô Dạ nổi trận lôi đình, đem bọn hắn giết đi, lại là không có suy nghĩ qua. Tô Dạ chí ít từ mặt ngoài đến xem, tu vi còn kém xa bọn hắn. Đang nhìn Vương Chiết bên này, Mạc Tiểu Nhu cùng Mạc Tiểu Uyển hai tỷ muội, lúc này đã toàn bộ đã rơi vào trong tay của hắn. Mạc Tiểu Nhu, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không tốt tốt tuyển, không nên ép ta, ha ha ha. Vương Chiết nắm vuốt Mạc Tiểu Uyển khuôn mặt, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi xem muội muội ngươi Tiểu Uyển, cái mặt này chứng trưởng thành tất nhiên cũng là xuất sắc mỹ nhân. Nói không nhất định đến lúc đó các ngươi tỷ muội hai người còn có thể cùng một chỗ hầu hạ tại ta đây. Mạc Tiểu Nhu ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Nàng cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi thả muội muội ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, ta chỉ cầu ngươi chớ làm tổn thương muội muội ta, sớm dạng này không phải tốt. Bất quá đáng tiếc, qua thôn này không có cái tiệm này, hiện tại ngươi muốn làm tiểu thiếp của ta đã không có tư cách kia. Ngươi chỉ thích hợp làm ta dưới trướng một con chó, một đầu ta tùy thời muốn chơi đều có thể đùa chó. Vương Chiết lạnh giọng nói, về phần muội muội của ngươi chết sống, liền xem biểu hiện của ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mạc Tiểu Uyển trong mắt mang theo nước mắt, ngươi xấu, ngươi thả ta ra, ta không cho phép ngươi bắt nạt tỷ tỷ của ta. Vương Chiết nắm lấy Mạc Tiểu Uyển, phảng phất nắm lấy một đầu sủng vật như thế, mặc cho Mạc Tiểu Uyển phản kháng, cũng là không thoát khỏi được Vương Chiết trói buộc. Đúng lúc này, hai tên hộ vệ mang theo Tô Dạ đi tới nơi đây. Ta lúc nào nhường các ngươi đã tới? Vương Chiết hung tợn nói. Hai tên hộ vệ lúc này cũng ý thức được thiếu gia nhà mình biến thái, toàn thân khẽ run rẩy, chỉ có thể về phía sau nhìn lại, đợi phải xem đến Tô Dạ cái kia ánh mắt lạnh như băng lúc, sợ hãi càng thêm hơn, đem hai người bọn họ thả. Tô Dạ tiến vào trong phòng, cái kia tròng mắt lạnh như băng đặt ở Vương Chiết trên thân. ngữ khí như xương, là ngươi. Mạc Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Tô Dạ, một mặt kinh ngạc. Mạc Tiểu Uyển kinh ngạc nói, dạ thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Dạ thúc thúc ngươi chạy mau, ngươi đấu không lại họ, ngươi có thể tới cứu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển thật rất vui vẻ. Tô Dạ nhìn về phía Mạc Tiểu Uyển, ánh mắt bên trong tràn đầy hiền lành hòa ái, dựa vào cái gì người bình thường liền không thể lựa chọn phóng tay đánh cược một lần, cũng cho phép kết quả sẽ là chết, nhưng ai nào biết đâu. Vương Triết cũng là trong nháy mắt bị Tô Dạ như xương ánh mắt giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy hộ vệ, nhiều cao thủ như vậy cùng cường giả, há có thể sợ hãi Tô Dạ? Tiểu tử, là ngươi? Hắn hồi nghĩ tới Tô Dạ hắn gặp qua, mà lại bị hắn dưới trướng Mệnh Huyệt Cảnh hộ vệ một trưởng liền cho đánh ngã. Có ý tứ, ngươi lại còn sống, bất quá lần trước không có giết ngươi, lần này còn dám tới xen vào việc của người khác, thật là muốn chết. Vương Triết không còn đi xem lấy Tô Dạ cái kia băng hàn hai mắt, chỉ là phất phất tay, tựa như đối phó một con run dế như thế mà nói, tranh thủ thời gian giết hắn đi, đừng ảnh hưởng tâm tình của ta. Chương 2131, hắn phải chết. Dưới đáy Mệnh Huyệt Cảnh cường giả tất nhiên là không nói hai lời, thuận theo Vương Triết mệnh lệnh. Lúc này đối với Tô Dạ động thủ, Tô Dạ thực lực đã sớm không còn tồn tại, hiện nay chỗ nào phản kháng được những thứ này Mệnh Huyệt Cảnh cường giả. Chỉ là trong chốc lát thời gian, liền nghe đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Tô Dạ thân thể đã bay rớt ra ngoài, cả người ngược lại lõm đi xuống trên vách tường, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, vốn là còn vài phần kiêng kỵ Vương Triết thổi phù một tiếng bật cười. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Vương Triết trong giọng nói tràn đầy châm chọc, vốn đang lấy là Tô Dạ là cái nhiều người lợi hại như vậy, hiện tại tới nhìn, đơn giản nhỏ yếu rối tinh rối mù. Dạ thúc thúc. Mạc Tiểu Uyển nhìn thấy Tô Dạ thảm trạng lúc, lập tức thét lên mà ra, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Tại tỷ tỷ nàng bị Vương Triết bắt đi trong khoảng thời gian này, chỉ có Tô Dạ đang bồi bạn nàng, nàng từ nhỏ đã không cha không mẹ, không có dựa vào, Tô Dạ thì càng giống như là phụ thân của nàng như thế, chiếu cố nàng, cửa ải yêu nàng, cuối cùng, Tô Dạ thậm chí lại xuất hiện cứu mình, càng làm cho nàng cảm động vô cùng. Ngươi, Mạc Tiểu Nhu nhìn chòng chọc vào Vương Triết, Vương Triết, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ gặp phải trời phạt, trời phạt. Vương Triết cười ha hà, liền đến ngay những người khác ở bên cạnh cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vương Triết khinh thường nói, trời phạt, ha ha ha, lão thiên gia quản được ta sao? Ngươi lấy là trên đời này có cái gì chính nghĩa, nhân quả gì, quả thực là nói nhảm, cho cười. Lời này, liền hoàn toàn đã rơi vào Tô Dạ trong tay, hắn còn chưa có chết, nói cho đúng hắn không dễ dàng như vậy chết, dù sao đỉnh phong thời kỳ thực lực tại cái kia để đó. Hắn nếu là đơn giản như vậy liền chết, nhiều năm như vậy quả nhiên là tu luyện uổng phí. Đúng vậy ta, lão thiên gia quản được ta sao? Buồn cười, ta vậy mà tại làm loại này nhàm chán, tại trói buộc mình sự việc. Tô Dạ lẩm bẩm nói, chí kiếp tam trọng, hồng trần chi kiếp, vốn là thiên đạo thi hạ cuối cùng kiếp, nếu là có thể sống qua, liền có thể thoát ly thiên đạo, thành tựu thực lực càng mạnh hơn, nhưng là, thiên đạo căn bản trói buộc không được ta, thậm chí ta còn có thể điều động thiên đạo, ta tại sao muốn lãng phí thời gian tại cái này hồng trần chi kiếp bên trên? Đây không phải vẽ rắn thêm chân, là một chút không cần thiết nhàm chán sự tình sao? Suy nghĩ phát xuống, Tô Dạ trong lúc nhất thời điên cuồng cười ha hả, nụ cười này, cười Vương Triết một đám người dùng mình, nhìn xem Tô Dạ ngã xuống phương hướng, chuyện gì xảy ra, các ngươi đám phế vật này, liền người đều giết không rồi chứ? Vương Triết gầm hét lên, Dạ thúc thúc không chết. Mạc Tiểu Nhu cùng Mạc Tiểu Uyển vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất là Mạc Tiểu Uyển, kích động hận không được lập tức xông qua đi, đừng lo lắng, hắn rất nhanh liền chết. Vương Triết trầm giọng nói, cái khác mấy cái Mệnh Huyệt Cảnh thủ hạ trong ánh mắt phần lớn là mê hoặc. Không phải, đây là tình huống như thế nào, người này làm sao còn chưa có chết? Chúng ta rõ ràng hạ sát thủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mấy cái Mệnh Huyệt Cảnh cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chợt, bọn hắn chỉ đến cắn răng một cái, tại xông đi lên, mà lúc này, Tô Dạ trong lòng nói nhỏ đến, cũng không thể nói không thu hoạch được gì. Hồng trần chi kiếp, theo ta thấy hiểu rất nhiều chuyện, linh hồn của ta, ta thể phách, đều muốn càng hơn lúc trước, cho dù không lợi dụng điều động thiên đạo pháp môn, ta cũng có thể thoát ly thiên đạo, bất cứ người nào, tại thiên đạo trói buộc bên dưới, đều chỉ có thể vận dụng thiên đạo trói buộc hạ lực lượng. Mà một khi thoát ly thiên đạo, bản thân mình vốn có thực lực mới sẽ hoàn toàn phát huy ra. Đây chính là chí kiếp tam trọng cùng vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới lúc khác nhau. Bất quá, một hồi hồng trần chi kiếp nhường Tô Dạ biết rất nhiều sự việc. Chí kiếp tam trọng, từ vừa mới bắt đầu, liền là sai lầm pháp môn tu luyện. Tô Dạ chậm rãi nói ra, vấn đỉnh tạo hóa đằng sau pháp môn tu luyện, hẳn là còn có mặt khác đường có thể đi. Con đường này đến tột cùng muốn thế nào đi, đi như thế nào, xem ra còn đến ta tự mình đi tìm đáp án. Nói xong lúc, Tô Dạ khẽ giạc, ánh mắt thấy được cái kia mấy cái ý đồ hướng phía hắn xông lại. dự định đem hắn giết đi mệnh huyệt cảnh cường giả. Tô Dạ Động cũng không động nửa phần, trầm giọng nói, Thiên Đạo, có thể đem lực lượng trả lại cho ta đi, ngươi nên rất rõ ràng, lực lượng này, là ta nguyện ý cho ngươi, ngươi mới có thể thu xuống, nếu như ta không nguyện ý cho ngươi, ngươi không chiếm được. Khoảng khắc, không có hồi âm, thế nào, ngươi dám không cho ta? Tô Dạ ánh mắt như xương, thanh âm thẳng bức bầu trời, hắn có thể hiểu được, Thiên Đạo thật vất vả thu được lực lượng của hắn, ít hắn cái này một tôn cường đại nhất uy hiếp, làm sao có thể tùy tiện đem lực lượng giao trả lại hắn. Bất quá Tô Dạ cũng liệu định, Thiên Đạo, không có can đảm không trả lại hắn. Quả nhiên, một sát na thời gian về sau, Tô Dạ quanh thân khí tức cấp tốc tăng vọt, từ một giới phàm nhân tư thái, nhanh chóng tu vi tiêu thăng đến luyện hư cảnh, thoát thai hoán cốt, phản hư nhập thánh, sau đó vấn đỉnh tạo hóa, cuối cùng, thoát ly thiên đạo trói buộc, bước vào chí kiếp nhị trọng tu vi, cũng chính là cỗ này tu vi bộc phát ra lúc, trong chốc lát truyền khắp tứ phương, truyền khắp toàn bộ cổ thần giới, khiến tòa thành thị này, cùng chung quanh hết thảy thế lực lớn nhỏ, không khỏi là từ cỗ này khí tức cường đại bên trong. Cảm nhận được đến từ Tô Dạ ngọn lửa tức giận, chuyện gì xảy ra, là vị nào đại nhân tại phụ cận, nhìn hắn giống như rất tức giận, chẳng lẽ là chúng ta dưới đáy có người trêu chọc vị đại nhân này. Không tốt, mau đi xem một chút, vạn nhất xảy ra đại sự, vị đại nhân này tìm tới trên đầu của chúng ta, vậy coi như xong đời a. Lại nhìn Tô Dạ bên này, cỗ này khí tức cường đại bộc phát ra lúc, Vương Triết bọn người không khỏi là té quỵ trên đất. Dạ thúc thúc, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lúc này, Mạc Tiểu Uyển vội vã chạy tới, Mạc Tiểu Nhu muốn ngăn đón Mạc Tiểu Uyển, Tô Dạ thực lực quá mạnh, nàng sợ hãi Mạc Tiểu Uyển đi qua sẽ xúc động đến Tô Dạ. Dù sao tu vi càng cao người càng là hỉ nộ vô thường, ai cũng không nói chắc được. Tô Dạ vuốt vuốt Mạc Tiểu Uyển đầu, chợt nói ra, "Mạc Tiểu Nhu, mang theo nàng đi thôi, kể từ hôm nay, không ai dám lại lấn phụ các ngươi." Ta Tô Dạ nói, "Tô Dạ?" Mạc Tiểu Nhu không biết Tô Dạ là ai, chỉ có thể cấp tốc mang theo Mạc Tiểu Uyển ly khai. Nàng cũng không trực tiếp thoát đi nơi đây, mà là xa xa quan sát. Thực ra, trong nội tâm nàng cũng rất tò mò Tô Dạ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vương Triết lúc này đã lộ ra giọng nghẹn ngào, "Ngươi, ngươi là loại người nào? Nếu như ngươi dám bất kính với ta, cha ta quả quyết không tha cho ngươi, đồ hỗn trướng, ngươi, ngươi còn dám đối với đại nhân bất kính." Lúc này, một lão giả vụt xuất hiện, nhìn xem Tô Dạ cái kia khí tức kinh khủng lúc, đầu tiên là dầm nuốt ngụm nước miếng, lập tức nói ra, vị đại nhân này, tại hạ dạy bảo vô phương, nhường khuyển tử đắc tội đại nhân, mong rằng đại nhân chuộc tội, hắn, phải chết. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, nghe vậy, Vương Triết phụ thân, ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Vương gia có lẽ không phải các hạ đối thủ. Bất quá chúng ta Xương Diệp Thành thành chủ Diệp Bạt, chính là ta cứu cứu, tu vi đã đạt đến thông thần cảnh, hy vọng các hạ phải suy nghĩ kỹ. Chương 2132, Trọng Tân trở về. Diệp Bạt, thông thần cảnh, ta đích xác là cảm ứng được một cái thông thần cảnh ngay tại đến đây. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn qua phía trước, tiền bối còn xin bớt giận. Cái này thông thần cảnh cường giả Diệp Bạt cảm ứng được Tô Dạ quanh thân khuếch tán bàng bạc kinh. Người khí tức, phi tốc đến đây, nhìn thấy Tô Dạ lúc. Bị hù là toàn thân run một cái, Tô Dạ cái kia thâm bất khả trắc tu vi, tại xa xa quan sát lúc liền đã đủ để khiến người ta run sợ. Mà hiện tại, khoảng cách gần đi xem tình huống xuống, càng là sẽ cảm thấy mình hãm sâu một cái vô tận vòng xoáy bên trong. Nhìn nhiều liền sẽ khó mà từ đó tự rút ra, Diệp Bạt hít một hơi thật sâu, dầm nuốt ngụm nước miếng. Hôm nay sai, toàn bộ đều là vãn bối sai, mong rằng tiền bối có thể bớt giận, yêu cầu của ta cũng không cao. Hôm nay, kẻ này phải chết, Tô Dạ lại nói một câu, có mấy lời. Ta không muốn nhiều lời, đây là một lần cuối cùng, Diệp Bạt trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự, sau một lúc lâu mới nói, tốt, không có vấn đề, nghe vậy, Vương Dịch hô lớn, cứu ứng, ngài sao có thể đáp ứng hắn yêu cầu này, Vương Triết cũng là kêu khóc nói, cứu lão gia, ngài nhưng là nhìn lấy ta lớn lên a. Diệp Bạt thở dài, các ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc vị đại nhân này a. Vị đại nhân này tu vi thâm bất khả chắc, ngay cả ta đều khó mà phỏng đoán thấu triệt, người này căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Vương Dịch liền nói, cứu ôi lúc, ngài sư phụ không phải Thiên Sơn môn môn chủ sao? Lão nhân gia ông ta tu vi đã đạt đến hợp đạo cảnh. Tất nhiên có thể ứng đối được người này. Vãn bối, bái kiến tiền bối. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện, lập tức hướng phía Tô Dạ bái kiến nói, mà trong đó, một tên tuổi già sức yếu lão giả xuất hiện, hướng phía Tô Dạ bái kiến lúc, tắc liền để Diệp Bạt cùng Vương Dịch trên thân tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì, cái này tuổi già sức yếu người, liền là bọn hắn bị gửi ở hy vọng cuối cùng Thiên Sơn môn môn chủ. Chỉ bất quá để cho người ta cảm giác đến tuyệt vọng là, cái này Thiên Sơn môn môn chủ đối với Tô Dạ, vẫn như cũ là khách khí, đại khí không dám xuyễn. Diệp Bạt thở dài, mấu chốt nhất không chỉ là sư phụ hắn, mà là sư phụ hắn bên cạnh những người này mỗi người tu vi đều không thua gì sư phụ mình. Thậm chí trong đó còn có trong truyền thuyết luyện hư cảnh cường giả tồn tại. thế nhưng là bây giờ tại đối mặt Tô Dạ lúc, nhưng như cũ là một mực cung kính thân thể khom xuống. Có thể thấy Tô Dạ tu vi cùng thực lực đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào đáng sợ. Vương Triết, muốn trách thì trách ngươi không có mắt đi. Diệp Bạt cấp tốc vung tay áo, hẳn là trong chốc lát đem Vương Triết đánh chết tại chỗ. Vương Triết đến chết đều không thể tin được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo những thứ này át chủ bài. Tại hắn một cái mới đầu cảm giác đến sâu kiến nhân vật trước mặt, vậy mà hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Tô Dạ nhìn thấy Vương Triết đã vẫn lạc, cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, chỉ là ngữ khí băng lãnh như xương mà nói, kể từ hôm nay, Mạc Tiểu Uyển cùng Mạc Tiểu Nhu, bị ta Tô Dạ bảo đảm, hắn nếu là ở các ngươi vùng đất này xuất hiện sai lầm, ta bắt các ngươi là hỏi. Cũng được lúc, Tô Dạ thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Nhìn thấy Tô Dạ sau khi rời đi, này một đám cường giả, mới là thở dài một hơi, sau đó trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được nghi hoặc. Các ngươi có thể nhận đến vị tiền bối này, có người trước khi nói ra, những người khác lắc đầu. Tô Dạ, Thiên Sơn môn môn chủ thầm nói, người này tên gọi Tô Dạ, nên có chút manh mối đi, bằng vào ta đến xem, ta từng xa xa thấy qua một vị trong truyền thuyết thần tôn cường giả. Cái kia quanh thân bộc phát khí tức, nhưng cũng xa kém xa người này, cái này Tô Dạ đến cùng là loại người nào? Tô Dạ, Tô Dạ, đột nhiên, một tên mãn kiểm hồ cha trung niên nhân cả kinh nói. Cổ thần giới chiến tranh bộc phát các ngươi là biết đến. Tất nhiên là biết rõ, nếu không chúng ta cũng không trở thành trốn đến mảnh này vắng vẻ chỗ. Bằng vào ta mấy người tu vi, tại địa phương này chiếm núi làm vua, còn không có gì, thật sự là tham dự vào trong chiến tranh, sợ là cũng chính là pháo hôi cấp bậc nhân vật đi. Một người đắng chát nói. Ta vài ngày trước nghe nói có người lắng lại cổ thần giới chiến loạn, đồng thời thành là cổ thần giới tân nhiệm chủ nhân, mà tên của người nọ, liền để Tô Dạ, mãn kiểm hồ cha trung niên nhân nói ra, lời này phát xuống lúc, những người khác không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, làm sao có thể, mặc dù ngoài miệng nói không có khả năng, thế nhưng là rất nhanh, liền lập tức có người nói, cái này Mạc Tiểu Nhu cùng Mạc Tiểu Uyển là ai, nhanh đi điều tra, đúng, nhanh đi điều tra hai người kia à. Đồ đần cũng biết, nếu như đem hai người kia hầu hạ tốt, nói không nhất định ngày sau, còn có cơ hội có thể cùng tôn này đại lão gặp mặt tiếp xúc a. Mạc Tiểu Nhu cùng Mạc Tiểu Uyển ngay tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Các nàng chứng kiến bắt đầu cùng phần cuối, hoàn toàn không thể tin được, cái này mới đầu bị các nàng cho rằng là người bình thường nam nhân. Lại là một cái có thể để cho nhiều như vậy đại nhân vật cũng vì đó run sợ tồn tại. Mà hiện tại, liền bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, các nàng giống như cũng đi theo gà chó lên trời, lại nhìn lúc này Tô Dạ. Đối với cái kia hồng trần chi kiếp bên trong phát sinh sự tình đã hoàn toàn không để trong lòng. Tu vi lần nữa khôi phục đến toàn thân thời kỳ lúc. Trong lòng của hắn quải niệm sự việc cùng người cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Lần này hồng trần chi kiếp, thu hoạch coi như có thể. Tiếp đó, liền là chế tạo chuyên thuộc về ta thế giới. Tô Dạ từng bước một bước ra, không bao lâu đợi, liền về tới Hắc Dạ chi thành bên trong. Dạ Hoàng đại nhân, Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên nhìn thấy Tô Dạ trở về, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tô Dạ độ hồng trần chi kiếp sự việc khiến các nàng ăn ngủ không yên, may mà Tô Dạ bình yên trở về, lúc này mới có thể để cho các nàng triệt để yên tâm lại. Tô Dạ nói ra, những ngày qua vất vả các ngươi, ta rời đi hơn một năm nay đến, cổ thần giới có thể chuyện gì xảy ra, cơ bản không có chuyện gì, thế lực khắp nơi chung đụng rất hòa hợp, cho dù ra một chút mâu thuẫn cũng là rất nhanh bàn bạc giải quyết tốt. Còn đại nhân ngài để ý nhất kẻ thôn phệ, ngược lại là xuất hiện qua một hai con, bất quá bởi vì chúng ta giới diện phong tỏa duyên cớ, mắt thấy vào không được, cũng liền triệt để từ bỏ. Diệp Yêu Liên nói ra, Tô Dạ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cổ thần giới thiên đạo thủ hộ, vẫn có một ít đồ vật, phải biết, phối hợp thiên đấu ngũ tinh, cổ thần giới thiên đạo lực lượng xa không phải phổ thông giới diện thiên đạo lực lượng có thể so. Những thứ này kẻ thôn phệ sớm muộn cũng có một ngày sẽ nghĩ biện pháp tiến đến. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, đúng rồi, có một ít dị giới lân cận nhân loại, muốn đi vào cổ thần giới tị nạn, Đường Mạc Ly nói ra, không ít nhân loại giới diện tại cùng kẻ thôn phệ chống lại thời điểm đều bị thiệt lớn. Tình huống rất là không ổn. Chỉ bất quá bởi vì là thiên đạo thủ hộ, những nhân loại này muốn lén qua đến chúng ta cổ thần giới cũng khó khăn. Chương 2133, Vô Chi, hiện tại là tình huống như thế nào? Tô Dạ hỏi một câu, đối với nhân loại trong nhà, Tô Dạ thái độ vẫn là cực kỳ trực quan, những dị tộc kia người, cái gì Hồng Mông tộc, Địa Hỏa tộc, vân vân tộc đàn, hắn như đủ khả năng tự nhiên sẽ giúp bên trên một thanh. Bất quá hiện tại loại này tình cảnh, hắn khẳng định không sẽ bận tâm những thứ này dị tộc nhân. Chỉ tuy nhiên nhân loại lời nói, có thể giúp đỡ. Nếu như tại gây gớm tình huống xuống, hắn không ngại mạo hiểm bảo hộ một ít nhân loại, có không ít đều tại giới diện cửa ải chỗ kẹp lấy. Chỉ bất quá bởi vì ngài mệnh lệnh, thiên đạo kẹt cực kỳ chết, những người này muốn vào tới liền sẽ gặp phải thiên đạo quy tắc chi lực trói buộc. Liền rất khó tiến đến rồi. Đường Mạc Ly chi tiết báo cáo tình huống, Tô Dạ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, liền qua xem một chút đi, Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên nhau nhau ứng xuống, Tô Dạ cũng là tùy theo đi tới cổ thần giới tại các giới tương liên cửa thông đạo chỗ. Tinh cực hải vực, cái này tinh tế chi hải đã từng còn chính là duyên phi là trấn áp Đông Phương Quỳnh Sinh chỗ. Tô Dạ đối với chỗ này tự nhiên vẫn là hết sức quen thuộc. Tinh cực hải vực bờ bên kia điểm cuối cùng, liền là cổ thần giới kết nối giới diện khác thông đạo. Đương nhiên, cổ thần giới kết nối giới diện khác thông đạo khẳng định không vẻn vẹn chỉ có như thế một chỗ. Chỉ bất quá cái khác thông đạo, liên tiếp giới diện số lượng ít, Tô Dạ tất nhiên là ưu tiên tới trước đến chỗ này giới diện. Rất nhanh, Tô Dạ dừng bước lại, đại khái liền là mảnh này phương vị. Đường Mạc Ly miệng nhỏ khẽ nhếch, ấm giọng thì thầm nói, mở, Tô Dạ nhẹ nhàng nhất niệm, một đạo không gian vòng xoáy bỗng nhiên mở ra, sau đó, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly bọn người tiến nhập trong đó. Đập vào mắt chính là một vùng thung lũng khu vực, chung quanh tồn tại rất nhiều không gian loạn lưu, giống như thân ở chỗ này, tùy thời đều sẽ mất phương hướng, bị không gian loạn lưu cuốn vào trong đó giống như, Tô Dạ biết rõ, nơi này chính là các giới kết nối tọa độ không gian. Xem như không gian một cái chạm nghỉ, đợi đến Tô Dạ đi tới lúc, liền đã thấy mười mấy tên cường giả thân ở chỗ này. Xem ăn mặc thói quen, nên là phân biệt đến từ mấy cái giới diện cường giả. Cái này giới nhân loại, các phương diện đều là tương thông, bất quá bình thường ăn mặc, phẩm vị vân vân, vẫn là sẽ bởi vì giới diện khác biệt mà làm cho có chỗ khác biệt. Là cổ thần giới người đến, xem ra người này liền là gần chút ít thời gian tới thống trị cổ thần giới giả Hoàng Đạo Hữu. Mấy cái vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới cường giả tiến lên hơi chắp tay. Thái độ biểu hiện là không kiêu ngạo không tự ti. Hiển nhiên vì hành động bây giờ đã sớm diễn luyện qua rất nhiều lần. Dạ Hoàng nếu tới, liền mau liên hệ những người khác, nhường tất cả mọi người nơi này tụ hợp đem, những cường giả này lần lượt cáo chi. Không bao lâu đợi, mảnh không gian này tiết điểm chúng nhân số liền có biến thành càng ngày càng nhiều lên. Thời gian một cái nháy mắt, liền đã có trọn vẹn mấy trăm người, mà trong đó vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới cường giả, liền đã có hơn trăm người quy mô, Tô Dạ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này giới nhân loại cường giả số lượng cũng không ít. Mà lại bởi vì hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ duyên cớ, nhân loại phát huy cũng không có bị đến bất kỳ trở ngại nào, cho nên liền sẽ làm đến giới diện khác nhân loại cường giả cũng có một chút nội tình. Mấy giới diện có thể tìm bỏ ra trăm cái vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới cường giả cũng rất bình thường. Người xem ra đều đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Tô Dạ nói ra, trong lúc nhất thời, cái này giới vấn đỉnh tạo hóa cường giả nhau nhau hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền nhìn về phía một tên tóc trắng xóa, chống đầu rắn gậy chống lão giả, Long Xà huynh. Đại gia trước đây liền nhất trí đề cử ngươi tới nói, hy vọng Long Xà huynh có thể cho là ta mấy người lợi ích làm chủ a. Là Long Xà lão nhân, Đường Mạc Ly ở bên nhỏ giọng nói, người này quật khởi tại mấy chục năm trước, thiên phú mười phần đến, đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, tại các giới người trong đó hiển nhiên có không ít hy vọng. Long Xà lão nhân hiện tại run run rẩy rẩy đứng dậy, chậm rãi nói ra, Dạ Hoàng đạo hữu nguyện ý ra mặt tiếp nhận chúng ta. Chúng ta rất là vui vẻ, ta cái này đại giới diện người bây giờ muốn đi vào cổ thần giới. Nhưng cũng là có một vài điều kiện, hy vọng Dạ Hoàng đạo hữu có thể nhiều lo lắng nhiều. Trầm trước suy nghĩ, ồ, điều kiện, Tô Dạ có mấy phần không vui, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nói ra, nói nghe một chút, cũng rất đơn giản, Dạ Hoàng đạo hữu, tất phải đến cho chúng ta một chút phát triển không gian. Chúng ta các phương giới diện, đều có thế lực của mình, nhất định cho phép sao chúng ta tại cổ thần giới bên trong an thân lập mệnh, ổn định thế lực của mình mới được, Long Xà lão nhân chậm rãi nói ra, sau đó, kẻ thôn phệ nếu là thật sự muốn tới phạm. Chúng ta thế lực khắp nơi, cũng sẽ là Dạ Hoàng đạo hữu cùng cổ thần giới các vị đạo hữu ra một phần khí lực. Ồ, Tô Dạ cười cười, các ngươi điều kiện này ta có thể thỏa mãn các ngươi. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện, Dạ Hoàng đạo hữu còn có điều kiện. Long Xà lão nhân dừng lại một chút sau nói, Dạ Hoàng đạo hữu thỉnh giảng, rất đơn giản, ta là cổ thần giới vương, các ngươi tiến vào cổ thần giới, liền đến vô điều kiện nghe ta, ta bảo các ngươi làm cái gì? Tô Dạ giảng đạo, Long Xà lão nhân có chút dừng lại. Dạ Hoàng đạo hữu không cảm thấy mình yêu cầu này hơi có chút quá mức sao? Chúng ta đều là tất cả đại giới diện vương giả, bây giờ muốn đi vào cổ thần giới, đã coi như là cho đủ Dạ Hoàng đạo hữu mặt mũi. Dạ Hoàng đạo hữu để cho ta các loại nghe ngươi, có thể từng cân nhắc qua chúng ta cảm thụ. Tô Dạ cười lạnh, nếu là các vị không đồng ý, vậy liền mời về. Dạ Hoàng đạo hữu, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi cổ thần giới tại thế lực bàng đại, còn có thể lấy một nhà chi lực chống lại kẻ thôn phệ hay sao? Đúng đấy, ngươi cái này không coi ai ra gì, thế nhưng là càng vượt qua Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cái này cổ thần giới còn không bằng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống trị thời điểm. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng chí ít còn có chút tự mình hiểu lấy. Dạ Hoàng đạo hữu như là tiếp tục như vậy, sợ không phải sớm tối liền sẽ bị thôn phệ giả cho hủy diệt a. Tự cho mình thanh cao người, thường thường đều sống không quá trưởng. Tô Dạ nghe lấy một đám người lao nhau, trong lúc nhất thời là giận quá mà cười, nói ra, có ý tứ, nói xong sát na, quanh người hắn khí tức bất ngờ khuếch tán ra. Một đôi tròng mắt lạnh như băng chấn áp tới, xem một đám người không khỏi là toàn thân lắc một cái. Không thể tin được trước mặt một màn, Chí kiếp nhị trọng, làm sao có thể, Tô Dạ hiện tại là đã nhìn ra, tên tuổi của mình tại cổ thần giới xác thực rất lớn. Bất quá phóng tới cái khác các giới, tựa hồ đi qua như thế dài rằng giặc năm tháng, đã bắt đầu dần dần có chút bị lãng quên ý tứ. Trợ giúp của các ngươi, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, nếu như các ngươi thật cho là ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, vậy các ngươi cũng có thể cút về, thuận tiện hào hào hướng các ngươi tổ thượng, cùng tại cổ tịch bên trên hào hào hỏi thăm một chút. Năm đó, có quan hệ ta bí văn, Đường Mạc Ly cũng là gấp nói theo, các ngươi thật đúng là người không biết không sợ a. Cũng được, đợi được các ngươi trở về hiểu được Dạ Hoàng hai chữ tồn tại ý nghĩa lúc, nên liền sẽ biết mình hiện tại đến tột cùng là cỡ nào vô tri. Chương 2134, lực lượng mới. Tô Dạ, ngươi quá tự đại, Long Xà lão nhân rên lên một tiếng, liền nói ra, chúng ta đi thôi, một đám người cái này sẽ luống cuống, bọn hắn rất rõ ràng một khi trở về, nhất định gặp phải kẻ thôn phệ phiền toái, cái này kẻ thôn phệ có bao nhiêu ứng đối với bọn họ là rất rõ ràng. Không có cách nào bên dưới, lúc này mới lựa chọn đầu nhập vào tại cổ thần giới. Chỉ bất quá đầu nhập vào cổ thần giới đồng thời, bọn hắn cũng không muốn quá mức gửi người ly xuống, tự nhiên là muốn đề xuất chút ít yêu cầu, chỉ là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ thái độ như thế quyết đoán, trực tiếp để bọn hắn trở về, hiện tại thật để bọn hắn lúc trở về, một đám người ngược lại bắt đầu hoảng hốt, cái này, nếu không nói lại, có người rốt cục bắt đầu kinh sợ, Long Xà lão nhân hiển nhiên cũng là sĩ diện người, bị Tô Dạ như thế khiển trách, há có thể còn có lại nói tiếp đường sống, chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói, hừ. Có vài người nếu tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cực cao, đã như vậy, liền để hắn tự mình một người đối phó kẻ thôn phệ đem. Chúng ta hảo ý đến đây cùng hắn thương thảo đối sách. Bây giờ đối phương không nguyện ý, chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn mặt nóng đi thiếp mông lạnh hay sao? Nói xong lúc, Long Xà lão nhân chính là phẩy tay áo một cái, buông tay rời đi, những người khác mắt thấy Long Xà lão nhân đều như vậy ly khai. Cũng không thật nhiều làm lưu lại, nhao nhao rời đi, Tô Dạ lời đã nói ra ngoài, không muốn những người này dĩ nhiên chính là không muốn. Tự nhiên cũng không có đổi ý tứ, mà lại hắn tin tưởng, những người này sớm tối còn sẽ trở lại tìm hắn, chúng ta cũng đi thôi. Đi xuống một đầu mối không gian, nghĩ đến nguyện ý ném dựa vào bọn họ cổ thần giới người không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Quả nhiên như hắn chỗ nghĩ, đợi đến Tô Dạ đi tới xuống một đầu mối không gian lúc, rất nhanh liền gặp một người quen, cái không gian này tiết điểm chính là cổ thần giới cùng Côn Ngô giới tọa độ không gian. Mà tại đây đợi, chính là Lý Đạo Khuê cầm đầu đám người, "Lý huynh, tại sao là ngươi?" Tô Dạ kinh ngạc nói. Lý Đạo Khuê tụ sủng nhược kinh mà nói, Dạ Hoàng đại nhân quá khách khí, Lý mỗ trước đây tại Dạ Hoàng trước mặt đại nhân thật sự là không biết sâu cạn. Lý huynh không cần phải khách khí, lúc trước ngươi đối với ta không tệ, nếu không phải là ngươi, ta cũng rất khó khôi phục đến bây giờ thời kỳ giai đoạn. Ngươi làm sao sẽ thân ở chỗ này, chẳng lẽ là Côn Ngô giới bên kia gặp phiền toái gì? Tô Dạ nhìn xem Lý Đạo Khuê rất có vài phần bộ dáng chật vật. Trong lòng đã đoán 8-9 phần 10, Lý Đạo Khuê thở dài, có thể không đúng là như thế sao? Côn Ngô giới bên trong xuất hiện mấy cái kẻ thôn phệ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có mấy cái, nhưng là tạo thành phiên toái cùng ảnh hưởng cũng là phi thường khủng bố. Cho dù là ta động thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là trấn áp một cái hơi yếu nhỏ một chút kẻ thôn phệ thôi. Mắt của ta xem Côn Ngô giới sợ rằng muốn như vậy bị thôn phệ giả công chiếm xuống. Dứt khoát liền lựa chọn sớm đi toán đường ra, hy vọng Dạ Hoàng đại nhân bên này có thể cho chúng ta một chỗ cắm rùi. Ngươi nói gì vậy? Ngươi nếu là muốn tại cổ thần giới ký túc xuống, trực tiếp một câu là được rồi. Hà tất còn tại này đau khổ chờ, Tô Dạ nói ra, Lý huynh, ngươi đối với ta quá khách khí. Lý Đạo Khuê mắt thấy Tô Dạ trở lại Dạ Hoàng thân phận, không những không đối hắn có chỗ bài xích, ngược lại là một lòng tiếp nhận với hắn, trong lòng lại làm sao không có cảm động. Nghe vậy, hắn chính là khom người nói ra, từ nay về sau, ta Lý mỗ liền một lòng chịu Dạ Hoàng ngài sai khiến. Ha ha, Lý huynh thực sự quá khách khí, đối với tiếp nhận Lý Đạo Khuê, đối với Tô Dạ mà nói tất nhiên là chuyện đương nhiên sự việc. Sau đó hắn liền trở về Hắc Dạ Chi Thành bên trong, đối với hắn mà nói, việc này cũng chính là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hắn hữu tâm muốn tiếp nhận những nhân loại khác, bất quá những nhân loại này nếu như tự cao tự đại, không để hắn vào trong mắt, vậy chuyện này còn chưa tính, vô luận đến bất cứ lúc nào, một cái giới diện cũng phải có một cái tuyệt đối vương. Cái này vương khởi đến tác dụng cũng không phải là trấn nhiếp, mà là uy nghiêm, nếu như liền uy nghiêm đều không có vương, một cái giới diện sớm tối sẽ lộn xộn, hiện nay cũng là thời điểm hoàn thành ta đằng sau thiết suy nghĩ. Tô Dạ tự lẩm bẩm lên, thực ra sớm tại hắn đỉnh phong thời kỳ thời điểm, hắn liền đã trong đầu từng có giả nghĩ, chí kiếp tam trọng đúng là chính xác tu luyện lộ tuyến. Bằng không, hắn cũng không sẽ tự sáng tạo Ngự Thiên Thần Quyết, mà tự sáng tạo Ngự Thiên Thần Quyết mục đích, liền chính là ngày sau sáng tạo ra một cái thế giới làm nền. Hiện tại, cũng là lúc này rồi, không gian, Tô Dạ đầu tiên là đem tự thân không gian tạo hóa tại Luân Hồi Kỳ Môn Cục bên trong thi triển mà ra. Sau đó liền có thể nhìn thấy, Luân Hồi Kỳ Môn Cục bắt đầu đại lượng khuếch tán, lại khuếch tán, không gian này thẳng tuốt khuếch tán đến đủ có một thành cổ thần giới lớn nhỏ lúc. Cũng là đạt đến Tô Dạ cực hạn, không có cách nào lại tiếp tục khuếch tán đi xuống. Thời gian, Tô Dạ lại hướng phía luân hồi kỳ môn cục bên trong đầu nhập thời gian. Luân hồi kỳ môn cục, liền là hắn thế giới này hình thức ban đầu, cũng là căn cơ cái bể. Đây cũng là hắn mới đầu thiết nghĩ, lợi dụng luân hồi kỳ môn cục hoàn thiện hết thảy, thiên đạo độn giáp, cùng ngự thiên thần quyết cũng là vì hôm nay mà mưu đồ làm chuẩn bị. Âm dương, nhật nguyệt, sinh ra, Tô Dạ trong chốc lát vung tay áo, cái này luân hồi kỳ môn cục bên trong liền có nhật nguyệt. Sinh mệnh, tử vong, rầm rầm, đại lượng hạt giống hướng phía bên trong đầu nhập mà đi. Bên trong thế giới này bắt đầu có sơn, có nước, có hoa cây cỏ mộc, nhìn đã càng biến được hoàn chỉnh lên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái gì thời tiết, nhiệt độ, thiên địa linh khí, cũng có thể chế tác mà ra, lấy hắn bây giờ có được trọn vẹn trên trăm loại tạo hóa chi lực mà nói. Căn bản không phải vấn đề, mà lại hắn tạo hóa chi lực còn tại theo thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng. Đỉnh phong thời kỳ hắn khoảng chừng hơn 800 chủng tạo hóa chi lực. Những thứ này tạo hóa chi lực tại theo thời gian qua đi mà dần dần khôi phục lại. Tựa như là những ngày qua, hắn tạo hóa chi lực đã khôi phục được hơn 180 chủng. Tùy ý đều có thể đột phá đến 200 chủng, nghĩ đến không ra 100 năm, tạo hóa chi lực liền có thể xông phá đến 4-500 chủng. Chính là cái này đại lượng tạo hóa chi lực dung nhập. Thế giới này rốt cục có một phen diện mạo cùng bộ dáng. Bất quá, còn thiếu khuyết một thứ gì? Tô Dạ nhíu nhíu mày, hiện tại tới nhìn, thế giới này vẻn vẹn chỉ là cái hình thức ban đầu. Có sinh mệnh, có thể sinh hoạt một số người, thế nhưng là, còn thiếu khuyết một cái thiên đạo trật tự. Hắn là muốn cho cổ thần giới thiên đạo trực tiếp hỗn hợp cắm vào thế giới của mình bên trong. Cứ như vậy, thế giới của hắn cũng liền triệt để có một phen cảnh tượng định hình. Thế nhưng là, hiện tại làm như vậy còn hơi sớm, bởi vì điều động cổ thần giới thiên đạo, cổ thần giới lực lượng bây giờ vẫn như cũ là hắn cự đại trụ cột một trong. Hắn không có khả năng đem tùy tiện bỏ qua đi. Hả, Tô Dạ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hắn vung tay áo một kích, trực tiếp xông phá thiên đạo, hướng phía hỗn độn qua phun trào mà đi. Này một kích mặc dù không thể kích trúng cái gì thực chất đồ vật, nhưng Tô Dạ có thể cảm giác được rõ ràng, chính là như vậy một kích, có thể để cho hắn tùy thời hủy diệt một cái ngôi sao. Một cái giới diện, ta tạo hóa chi lực dung nhập ta tự sáng tạo thế giới bên trong. Tựa hồ có được lực lượng mới tinh. Chương 2135, cái kia bốn vị. Cái này khiến Tô Dạ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn đỉnh phong thời kỳ một kích, hủy diệt một cái ngôi sao giới diện không thành vấn đề. Có thể đó là hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng, hơn 800 chủng tạo hóa, thêm chí kiếp tam trọng siêu phàm thực lực, thế nhưng là hắn hiện tại mới chí kiếp nhị trọng, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 100 chủng tạo hóa chi lực mà thôi. Vậy mà liền có thể làm đến loại chuyện này, vô luận như thế nào đến xem, đều có chút khó tin, lực lượng của ta bây giờ, tuyệt đối không thua gì ta đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Tô Dạ mở to hai mắt, chợt cười to lên, ha ha ha ha, ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch, chí kiếp tam trọng. Chúng ta trước kia đi con đường tu luyện, sợ rằng thật là sai lầm, ta tự sáng lập ra thế giới này, còn chỉ có thể xưng chi là vui thai, hình thức ban đầu, dù vậy, dung hợp ta tạo hóa chi lực, lấy thế giới của ta làm điểm xuất phát bộc phát mà xuất lực lượng. Đều có uy lực như thế, Tô Dạ lẩm bẩm nói, đồng thời đã sáng tạo ra thế giới này đằng sau, ta có thể lợi dụng ta tự thân thế giới tiến hành không gian truyền tống. Cái này hỗn độn khoảng cách tại ta mà nói, cũng căn bản tính không được xa vời, Tô Dạ trong lòng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết mình hiện tại đi con đường này có phải là hay không chính xác con đường tu luyện. Nhưng hắn biết rõ, hắn hiện tại thế giới còn chưa thành hình, một khi hoàn toàn phát triển là thế giới đằng sau, như vậy lực lượng của hắn còn sẽ cao hơn một tầng lầu. So hiện tại mạnh hơn, càng kinh khủng, ta tất phải nghĩ biện pháp, mau sớm đem thế giới của ta hoàn thiện mới được, Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, bất quá, thế giới này muốn làm sao thu hồi trong cơ thể của ta. Tô Dạ nghĩ biện pháp thu một trầu, trong lúc đó thật đúng là gặp một chút khó khăn trắc trở. Bởi vì nếu như lỗ mãng thu hồi thể nội, sẽ làm cho hắn sáng tạo ra thế giới này trong nháy mắt rối loạn. Cái này thật vất vả nhào nặn đi ra thế giới phôi thai cũng cứ như vậy không còn. Tô Dạ cũng không ngoài ý muốn, hắn dù sao là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Gặp được một chút khó khăn trắc trở cũng rất bình thường. Ta lấy luân hồi kỳ môn cục làm căn cơ sáng tạo ra thế giới này. Tự nhiên cũng không thể thiếu luân hồi kỳ môn cục, Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, muốn đem cái không gian này trong nháy mắt áp xúc khẳng định không được. Tất phải do ta tự thân ra tay. Hình thành một chút liên quan, cái này biện pháp một nghĩ, liền là trọn vẹn 10 năm đi qua, 10 năm sau, Tô Dạ rốt cục đem cái này sáng tạo ra thế giới. Đánh vào thiên đấu ngũ tinh bên trong Bắc Thần Tinh bên trong. Sau đó trực tiếp đem Bắc Thần Tinh luyện hóa vào thể. Cái này mới xem như thuận lợi đem thế giới này tu nhập thể nội. Hắn nguyên bản thiết nghĩ là, thế giới này nhập thể về sau, hắn có thể tùy thời phát huy ra trong đó lực lượng. Bộc phát xuất thế giới chi lực lượng, thế nhưng lại không làm được, hắn tất phải đem Bắc Thần Tinh tế đi ra. Mới có thể đem thế giới chi lực triệt để bộc phát ra. Cứ như vậy liền phiền toái nhiều, Tô Dạ Bản muốn tại muốn nghĩ cách, thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên, lưu cho thời gian của hắn chẳng hề đầy đủ. Hắn đột nhiên biểu lộ trầm xuống, cực đạo đại lục bên trên, lại có kẻ thôn phệ ẩn hiện sao? Tô Dạ ánh mắt như xương, hắn mới đầu là muốn đem cực đạo đại lục bên trên những tu sĩ kia toàn bộ nhận được cổ thần giới bên trong, chỉ bất quá muốn phải thi hành độ khó rất cao, đem một cái giới diện thiên đạo dung nhập vào một thế giới khác thiên đạo. Hắn còn có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng là đem người ở bên trong, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, không có gì chướng ngại di chuyển đến cổ thần giới, liền có chút khó khăn, cho nên Tô Dạ thẳng tuốt đang quan sát cực đạo đại lục. Theo đạo lý tới nói, cực đạo đại lục loại này đất nghèo, không nên ai trở thành kẻ thôn phệ món ăn trong mâm. Thế nhưng là hiện tại đến xem, quả thực là hắn suy nghĩ nhiều, đi xem một chút, hắn không cho phép kẻ thôn phệ đối với cực đạo đại lục ra tay. Không đồng nhất biết, Dạ Hoàng đại nhân, Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên nhìn thấy Tô Dạ muốn xuất hành, không khỏi hỏi thăm về chuyện gì xảy ra. Ta muốn đi một chuyến cực đạo đại lục, nơi đó có kẻ thôn phệ xuất hiện, Tô Dạ nói ra, ta hai người cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến đem. Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, không tất, liên lụy đến kẻ thôn phệ, vẫn là 10 phần nguy hiểm, các ngươi tiện việc Hắc Dạ chi thành bên trong đợi tốt. Cổ thần giới có thiên đạo bảo hộ, cùng nhau đối với giới diện khác mà nói muốn an toàn ra rất nhiều. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên chỉ phải là khẽ gật đầu một cái. Tô Dạ thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là mấy canh giờ đằng sau, mà hắn, thì là trọng tân đứng yên tại cực đạo đại lục bên trong. Quả nhiên có kẻ thôn phệ ẩn hiện a, Tô Dạ lẩm bẩm nói, cực đạo đại lục thiên đạo, sớm tại hắn thu phục ngự thiên thần quyết lúc, liền đã hoàn mỹ đem điều động, vì vậy cực đạo đại lục tình huống, vô luận hắn tại xa xôi bao nhiêu khoảng cách đều có thể biết được nhất thanh nhị sở. Tại cực thương chi kiếp, Tô Dạ nheo mắt lại, hắn từng bước một mà đi, rất nhanh liền đặt chân tại cực thương chi kiếp bên trong. Hiện tại cực thương chi kiếp, bởi vì thần yểm ly khai, lực lượng so sánh lẫn nhau trước kia yếu kém một chút. Bất quá vẫn có để cho người ta hoảng sợ lực lượng. Chí ít cực đạo đại lục người là căn bản không dám tùy tiện tới gần. Cũng tốt, cực thương chi kiếp lực lượng ta còn chưa hoàn toàn thu phục. Lần này đến đây, có thể thuận lợi đem cái kia luân hồi lực lượng cũng thu. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, bất quá, cái này kẻ thôn phệ muốn tới cực thương chi kiếp bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia luân hồi chi lực? Tô Dạ rất rõ ràng, lúc trước có thể đem thần yểm một hơi trấn áp đến cực thương chi kiếp bên trong tồn tại. Lực lượng căn bản chính là luân hồi chi lực, nếu là không có luân hồi chi lực, Tô Dạ tin tưởng liền xem như năm đó vị kia thần bí đại năng, cũng rất khó đem thần yểm trấn áp đến cực đạo đại lục bên trong. Như thế một muốn, hết thảy liền sáng tỏ nhiều, cái này cực thương chi kiếp thật đúng là kinh khủng, thần yểm rời đi, dư uy qua vô số năm, mà lại bị ta hấp thu nhiều như vậy a lực lượng. Thiên đạo lại còn không cách nào thấm vào, triệt để nhìn rõ đến trong đó tình huống. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, thiên đạo không cách nào nhìn rõ đến cực thương chi kiếp bên trong tình huống. Như vậy thì chỉ có thể hắn tự mình tiến vào bên trong. Tô Dạ bước tiến nhẹ nhàng, làm xong hoàn mỹ ẩn nấp, hắn từng bước một đặt chân tại cực thương chi kiếp bên trong. Cùng cái kia kẻ thôn phệ bắt đầu chơi một hồi mèo và chuột quyết đấu. Cùng Tô Dạ chỗ nghĩ tới như thế, cái này tóc đỏ gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ, thân vị trí, chính là cái này luân hồi lực lượng sở tại địa, cái kia vòng xoáy màu đen vẫn còn. Mà lại cách xa nhau vô tận 5 tháng, vẫn lộ vẻ sinh long hoạt hổ, quả nhiên là luân hồi lực lượng. Xem ra, như thần yểm đại nhân lời nói, năm đó trọng thương tại hắn, đem trấn áp ở đây tồn tại, rất có thể là cái kia ba vị trí thánh, cũng có thể là vị kia thánh đế. Bất quá, nói đùa cái gì, những lão gia hỏa này cũng sẽ ra tay sao? Bọn hắn không phải đã sớm không hỏi thế sự sao? Cái này kẻ thôn phệ miệng bên trong thổ lộ lấy kỳ quái ngôn ngữ. Bất quá bất kể như thế nào, cái này luân hồi lực lượng, đối với chúng ta kẻ thôn phệ có được phi thường khả quan lực tổn thương, tất phải nghĩ biện pháp đem để thôn phệ, hoặc là nghiên cứu triệt để mới được. Chương 2136, trấn áp thần vị già. Tô Dạ đã sớm trong lúc bất tri bất giác mò tới nơi đây, chỉ bất quá hắn cũng không sốt ruột hiện thân, mà là vụng trộm nhìn xem cái này kẻ thôn phệ, rất ngạc nhiên đối phương muốn làm gì. Cái này kẻ thôn phệ từng bước một tiếp cận luân hồi vòng xoáy, sau đó đại lượng tạo hóa lực lượng hiện lên, hóa thành một chương cái miệng lớn như chậu máu, thi triển mà ra. Thình lình chính là thôn phệ tạo hóa, gia hỏa này, vậy mà ý đồ thôn phệ luân hồi vòng xoáy. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, hắn vốn là dự định ngăn lại, bất quá rất nhanh liền từ bỏ xuống, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái này kẻ thôn phệ rốt cuộc muốn làm sao làm gì được luân hồi vòng xoáy. Lòng tham không đáy, liền là hình dung trước mặt tràng cảnh, hắn nếu là không có trở lại đỉnh phong thời kỳ, có lẽ còn không ý thức được cái này luân hồi vòng xoáy lợi hại. Thế nhưng là trở lại đỉnh phong thời kỳ về sau, hắn liền hồi nghĩ tới hắn năm đó ném nhập luân hồi chi kiếp, giành lấy cuộc sống mới lúc, cái kia luân hồi chi kiếp đem hắn hoàn toàn rửa sạch vòng xoáy. Cùng cái này cỡ nhỏ vòng xoáy liền chính là như đúc như thế, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí đều vô cùng rõ ràng. Đây mới là tối tối chuyện kinh khủng chỗ, hắn đã sớm ý thức được luân hồi lực lượng kinh khủng. Vô luận là sinh mệnh, vận mệnh, hoặc là thời không, vân vân, hết thảy tất cả, đều truyền không ngoài hai chữ. Cái kia chính là, luân hồi, chính là toàn bộ vạn vật, hết thảy pháp tắc, thậm chí là hỗn độn hoàn vũ căn cơ, tựa như là đại địa hạch tâm chính là một cái giới diện hạch tâm như thế. Luân hồi, chính là duy trì hết thảy tồn tại trật tự căn cứ tồn tại. Như hắn chỗ nghĩ, cái này kẻ thôn phệ ý đồ đem luân hồi lực lượng nuốt cắn trong nháy mắt. Luân hồi lực lượng chính là triển khai phản kích, dù là lấy kẻ thôn phệ chiến lực thậm chí có thể miểu sát vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới cường giả. Đối mặt cái này luân hồi lực lượng lúc, vẫn lộ vẻ nhỏ bé vô cùng. Luân hồi lực lượng, vậy mà ngược lại muốn một cái đem kẻ thôn phệ cho nuốt vào. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là luân hồi lực lượng. Kẻ thôn phệ cấp tốc triệt thoái phía sau, ánh mắt bên trong có vài phần hoảng sợ, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, huyết hồng trong hai mắt bốc lên sương lạnh. Ha ha, các ngươi những thứ này kẻ thôn phệ thật đúng là không biết lượng sức. Vậy mà ý đồ muốn đem cái này luân hồi lực lượng cho hấp thu. Tô Dạ dần dần từ trong bóng tối đi ra. Tô Dạ, ngươi quả nhiên tới. Cái này kẻ thôn phệ nhìn thấy Tô Dạ lúc, chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào chi ý, ngược lại là một bộ đợi đã lâu bộ dáng. Tô Dạ có chút nheo cặp mắt lại, nói ra, xem ra, ngươi đã đoán được ta sắp ra rồi. Ha ha, thần yểm đại nhân phái ta đi tới cực đạo đại lục lúc, liền từng dặn dò qua ta phải cẩn thận ngươi. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, một cái chỉ sẽ co đầu rút cổ tại nhà mình giới diện bên trong không ra người. Lại có năng lực gì? Cái này kẻ thôn phệ ngữ khí rét lạnh mà nói, ta thế nhưng là thần yểm đại nhân dưới trướng 6 đại thần vị giả. Rất ngạc nhiên, người vị này truyền thuyết cấp bậc cường giả, đến cùng có gì thần thông chỗ cao minh? Nói xong lúc, cái này kẻ thôn phệ thân thể cấp tốc tăng vọt, đại lượng tạo hóa chi lực bành trướng mãnh liệt hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Rất có phô thiên cái địa đem Tô Dạ trấn áp xuống tư thế. Tô Dạ mắt thấy ở đây, vung tay áo một kiếm, thẳng bức cái này thần vị giả, kiếm tạo hóa lực lượng trong nháy mắt triển khai, trong nháy mắt cắt chém mà đi, chỉ là một sát na thời gian, khoảng cách vô tận đều bị phân cắt đi ra. Tô Dạ một kiếm này, nếu không phải là cái này thần vị giả kịp thời ngăn cản, sợ rằng đủ để đem cực đạo đại lục Bắc đại lục cho cắt chém thành hai nửa. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ biểu lộ biến thành càng trở nên nặng nề, hắn tại cực đạo đại lục bên trong, sợ rằng rất khó thi triển ra thủ đoạn, thế nào, không đành lòng trọng thương cực đạo đại lục rồi. Cái này thần vị giả cười như điên nói, đã như vậy, ngươi cũng có thể chết đi. Kẻ thôn phệ tàn bạo lực lượng lại một lần nữa triển khai. Lâm vào bị động giai đoạn Tô Dạ, xác thực vô cùng bị động, dù là hắn hiện nay chí kiếp nhị trọng tu vi, trực diện ngạnh kháng cái này thần vị giả, vẫn có mấy phần phí sức. Cái này thần vị giả quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực rất tiếp cận giai đoạn thứ 6 kẻ thôn phệ. Xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ, chính diện giao thủ thần yểm, chiến thắng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Hắn vốn là không muốn sử dụng thế giới lực lượng, nhưng là hiện tại, hiển nhiên không có cái kia khả năng. Ầm ầm, một sát na thời gian, Tô Dạ bỗng nhiên đem